Nghe ma thuật sư, nữ sĩ lời nói, Lumiang đột nhiên phát hiện một vấn đề, ngu giả tiên sinh kỳ thật không phải phải đi ứng đối về sau tinh cầu tận thế, bởi vì không có vị nào ở ngoại thần sẽ đoạt ở nguyên bảo, dung nạp cổ này chuẩn bị trụ cột biểu tượng nguyên chất sẽ chỉ làm hắn nhóm hướng đi tự hủy. Chương 1094, chẳng qua là nhất niệm cứu thế người, nếu như tận thế thật giống tiên đoán như thế tại 1368 năm đến, ta đảo không cần phải gấp gáp tấn thăng, tiếp qua mấy năm, ngu giả tiên sinh hẳn là có thể hoàn toàn tỉnh lại, sau đó cởi ra phía tây đại lục phong ấn, nhường càng nhiều danh sách phía trên sinh ra, như thế chờ tận thế hàng lâm, chúng ta coi như vẫn còn yếu thế, cũng không đến mức không có tự vệ lực lượng. Không có bất định chi vụ ở giữa cân đối, những cái kia ngoại thần không có khả năng rất tốt hợp tác, nhất định phải phòng bị tự thân bị thương sau biến thành mặt khác ngoại thần con mồi. Đáng tiếc, không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể mau sớm tăng lên tới danh sách 1, làm môn đường tắc đại thiên sứ, tận thế lúc còn sống sót cơ hội đem so với cách khác lớn hơn nhiều, dù sao những cái kia ngoại thần hẳn không có nắm mục tiêu định tại nguyên bảo bên trên, ngại tự hủy đến không đủ nhanh sao. Ý nghĩ của nàng cùng Lumiang không sai biệt lắm, cho rằng nguyên bảo khi cùng cấp dưới ba đầu đường tắc đại khái suất không phải với cựu nhật nhóm mục tiêu, dù cho chính mình trở thành danh sách 1 tinh chi thìa, cũng không đến mức bị đinh lên. Lumiang nghe được ma thuật sư, nữ sĩ nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất kể như thế nào, nếu như đơn thuần chỉ là vì tự vệ cùng bảo hộ thân cận nhất vài người, danh sách 2 lữ pháp sư khẳng định phải so danh sách 1 tinh chi thì tốt, càng sẽ không bị chú ý tới có thể thừa dịp hỗn loạn, lén lén lúc lúc chạy đi. Lựa chọn mau sớm tiêu hóa ma dược, tấn thăng danh sách 1, là vì tại tận thế hàng lâm lúc làm càng nhiều chuyện hơn. Chiến xa Lumiang mơ hồ có thể đem nắm đến loại kia tâm tính cùng ý nghĩ. Lúc này, bao phủ khói xám, ngu giả, tiên sinh đối, ma thuật sư, pho nói, tinh chi thì đồng dạng sẽ trở thành làm mục tiêu. Tại ta triệt để tỉnh lại trước, như tận thế đến, không có vị nào ngoại thần sẽ nguyện ý thấy quỷ bí chi chủ chân chính sinh ra, hắn nhóm sẽ phong ấn nguyên chất, lấy đi đối ứng duy nhất tính cùng danh sách một phi phàm đặc tính, diệt sạch linh giới chi chủ trở về khả năng. Hắn nhóm mặc dù không có cách nào lại dung nạp nguyên bảo nhưng lại chiếm cứ 1-2 phần duy nhất tính cùng đối ứng danh sách một phi phàm đặc tính, vẫn là không có vấn đề. Lực lượng cũng sẽ tăng trưởng 1 điểm, năng lực đem càng đa dạng hơn. Mà lại, không thể chứa nạp nguyên bảo e không có nghĩa là liền không có phù hợp tự thân biện pháp sử dụng nguyên bảo. Ma thuật sư, nữ sĩ trầm mặc. Nàng không có nói lại suy nghĩ một chút, cũng không tại chỗ tỏ thái độ mục tiêu của mình là tận thế hàng lâm trước trở thành đại thiên sứ. Lumiang thì tại nghĩ một chuyện khác, dù cho tận thế chỉ còn 1-2 năm, dùng mây giờ Arcana cái kia nhóm bài nỗ lực cùng ngu giả tiên sinh trước mắt thức tỉnh tốc độ. Đến lúc đó hắn coi như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hẳn là cũng không có kém bao nhiêu, chỉ cần hắn không chủ động ngăn cản ngoại thần nhóm xâm lấn, những cái kia ngoại thần đại khái suất cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì treo chọc hắn. Nhưng, hắn rõ ràng là chuẩn bị đối kháng tận thế. Chiến xa Lumiang nhìn thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất ngu giả với tiên sinh liếc mắt, không có nhắc lại hỏi. Trai ơ, trong biệt thự xa hoa. Nằm tại ghế bành bên trên Lumiang mở mắt. Hắn đưa tay sờ hạ mái tóc dài màu đỏ ngòm, chuẩn bị đem nó làm cho ngắn, có thể suy nghĩ một chút về sau, lại từ bỏ quyết định này. Lumiang đứng lên, tại gian phòng bên trong đi qua đi lại, trong đầu đều là tại khói xám phía trên lấy được những kiến thức kia. Hắn đã hiểu rõ chính mình trở thành danh sách không chân thần, nếm thử dung nạp, tai họa chi thành, mục tiêu, không chỉ có là phục sinh Oro cần thiết, cũng là siêu việt danh sách, ứng đối tận thế yêu cầu. Cũng là một thời gian 2 năm, cần tiêu hóa xong thời tiết thuật sĩ ma dược, trở thành danh sách 1 đại thiên sứ, lại tiêu hóa xong đối ứng danh sách 1 ma dược, sau đó nghĩ biện pháp chiến thắng Hồng Thiên Sứ Medici, cử hành thành thần nghi thức, cuối cùng ngăn chặn tai họa chi thành ý thức, đưa nó dung nạp, ở giữa khả năng vẫn phải cùng nguyên sơ ma nữ, phân ra thắng bại. Này thời gian cũng quá gấp gáp đi. Vận khí không tốt, liền tiêu hóa xong thời tiết thuật sĩ ma dược bước đầu tiên này đều làm không được. Lumiang vẻn vẹn là tưởng tượng dưới về sau phải hoàn thành sự tình, liền có loại cảm giác da đầu tê dại, cho rằng này gần như không có khả năng có hy vọng thành công. Không đề cập tới những cái kia trình tự có thể thành công hay không, về thời gian cũng không kịp. Bán thần cấp độ ma dược tiêu hóa bản thân liền cần rất nhiều thời gian, Lumiang trước đó có thể tốc độ cao tiêu hóa xong, tuyệt vọng, ma dược cùng, bất lão, ma dược, một là dựa vào cực quan hội, tín ngưỡng vị kia chủ động bại lộ. Nhưng trước đó tất cả an bài đều chuyển hóa thành tuyệt vọng, hay là mượn Oro là cựu Nhật người xuyên Việt đặc thù, mà Oro mảnh vụn linh hồn còn có thể bảo trì nhất định hoạt tính, bị phong ấn đến hắn trong cơ thể, là cực quan hội, tín ngưỡng vị kia an bài. Hiện tại, Lumian nhìn không ra chính mình có tốc độ cao tiêu hóa xong, thời tiết thuật sĩ, ma dược thời cơ, vị kia ở phương diện này tự hồ cũng không làm an bài. Làm thợ săn, Đường Tắt Thiên Sứ, Lumian đã có được như sắt thép ý chí cùng hỏa một dạng dũng khí, hắn nhanh chóng thu liễm lại theo bản năng lùi bước cùng e ngại, trước theo bước thứ nhất, cũng chính là tiêu hóa, thời tiết thuật sĩ, ma dược sự tình suy nghĩ lên, căn cứ phía trước ta kinh nghiệm, muốn tốc độ cao tiêu hóa ma dược, mạch suy nghĩ chủ yếu có hai đầu, một là thông qua đặc thù gặp gỡ nhường thân tâm linh trạng thái sớm liền điều chỉnh đến vô cùng gần sát ma dược tên chân thực hàm nghĩa, hai là dùng tầng thứ cao hơn phi phàm giả vì đóng vai đối tượng, thu hoạch được tốt hơn tiêu hóa tốc độ. Đằng trước cái kia mạch suy nghĩ đã không thể nào. So ta cấp độ càng cao chỉ có đại thiên sứ, chân thần cùng vĩ đại tồn tại nhóm, đồng thời thời tiết thuật sĩ không phải dùng người làm đóng vai đối tượng. Thỉnh hắn nhóm làm người xem, đứng ngoài quan sát ta cải biến thời tiết, cho phản hồi. Tiến thêm một bước, cải biến chân thần thần quốc thời tiết. Lần sau tụ hội lúc, được Ngu Giả tiên sinh đồng ý, vì Major Arcana cái kia nhóm bài thảo luận thêm gia đặc hiệu, cải biến nguyên bảo thời tiết. Cũng không biết này sẽ có hay không có hiệu quả. Chờ lần sau cầu nguyện thời điểm tìm kiếm Ngu Giả, tiên sinh khiêu gợi. Sơ bộ mạch suy nghĩ dần dần thành hình, Lumian đột nhiên từ trào cười một tiếng. Có cái biện pháp có thể làm cho hắn tại thời gian ngắn nhất bên trong tiêu hóa xong thời tiết thuật sĩ, ma dược, cái kia chính là nhường huyết hoàng đế Alista. Tu đo ở trong cơ thể hắn khôi phục, về sau, hắn cũng không cần lại tiêu hóa cái khác ma dược. Vấn đề duy nhất là hắn sẽ chết, Oro cũng không cách nào phục sinh. Cũng không biết Alista. Tu đo có cái gì bố trí, có biện pháp nào hay không lợi dụng này loại bố trí tốc độ cao tiêu hóa xong thời tiết thuật sĩ, ma dược. Lumian nghĩ một hồi, không có mạch suy nghĩ. Hắn ngược lại suy nghĩ lên ệ ma thuật sư ệ nữ sĩ kiến nghị, lớn mạnh nhân tính, đối kháng thần tính, phân rõ ràng bình thường cảm xúc, dục vọng, hành vi cùng không bình thường cảm xúc, dục vọng, hành vi. Neo điểm mang tới là người khác nhận biết, mỗi người đối ta nhận biết đều cùng chân chính ta có nhất định khác biệt, này đồng dạng cũng là một loại ô nhiễm, dễ dàng nhường suy nghĩ của ta, tinh thần cùng nhân tính hỗn loạn, nhưng có thể dùng tới cân bằng cùng đối kháng thần tính. Nhưng chân thực bản thân cùng nhân tính có thở dốc cơ lại. Nếu như là bình thường, tự thân nhân tính cũng sẽ mang tới cảm xúc phản ứng, dù cho cùng thần tính có đè lên nhau, cũng không cần quá áp chế có thể như thường biểu hiện ra ngoài. Này có tính không là một loại dung hợp. Ngu Giả tiên sinh tại mộng cảnh đô thị nói qua đã đối kháng lại dung hợp. Thiên sứ giai đoạn, dung hợp là thấp tầng thứ, không rõ ràng, chủ yếu là đối kháng cùng áp chế. Lumian xem kỹ bắt nguồn từ thân, chải vuốt lên khác biệt cảm xúc cùng dục vọng. Qua một hồi, hắn đã lớn gây nên biết mình cái nào có thể làm tới trình độ nào, cái nào phải chết ngăn chặn, vừa có dấu hiệu liền phải tranh thủ thời gian khống chế. Đương nhiên, trước mắt hắn vừa tấn thăng, còn chưa thích ứng ma dược, trạng thái không đủ ổn định, rất nhiều có khả năng làm sự tình hiện tại muốn là làm, quá trình bên trong dễ dàng khống chế không nổi, bị thần tính khu động, xuất hiện đáng sợ phát triển, cho nên trước tiên cần phải sơ bộ tiêu hóa ma dược. Nghĩ tới đây, Lumian lập tức thông qua thợ săn, Đường Tắt, tâm linh câu thông, đối cùng ở tại trong biệt thự Franca, Jenna, Louis và chưa đi ra 10 cây số phạm vi Anthony nói, ta trở thành thời tiết thuật sĩ, về sau, Alista. Tu đo bố trí khả năng liền sẽ bắt đầu hiển hiện, các ngươi đến càng thêm cảnh giác cùng chú ý, nhất là tại liên quan đến ma nữ giáo phái sự tình lên. Tâm linh câu thông cũng sẽ không nắm nội tâm nghĩ sự tình. Lóe lên suy nghĩ đều truyền lại cho các đồng bạn, nhất định phải có, nói ra ý nghĩ này mới có thể để cho tương ứng tin tức tại mọi người trong tâm linh quanh quẩn. Lumian nếu là cùng hưởng tới, thao túng sư, phi phàm năng lực, cũng kèm theo tại tâm linh câu thông, bên trên, cũng là có thể đi đến nhược hóa bản, thành thật phòng khách, hiệu quả. Nói xong, Lumian xuất ra tấm gương, bói toán lên cái nào vùng có cực đoan thời tiết. Thu hoạch được đáp án về sau, hắn liền muốn, truyền tống, đi qua. Còn chưa kích phát vai phải màu đen ấn ký, hắn bỗng nhiên có mới ý nghĩ, có chút bảo trì cùng lớn mạnh nhân tính sự tình là hiện tại là có thể làm. Một trận gió nổi lên, thổi ra cửa sổ phòng ngủ. Tiếp theo, Lumian một bên cảm ứng mục tiêu khu vực linh giới tọa độ, một bên cầm lấy bên trong căn phòng mũ áo khung, mãnh liệt mà đưa nó ném hướng về phía bầu trời. Cái kia mũ áo khung cấp tốc giấy lên thanh bên trong mang tím hỏa diễm, phi tốc chạy hướng chân trời. Lumian nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra cửa sổ, chuẩn xác rơi vào này bùng cháy mũ áo trên kệ. Sau đó, hắn hai chân hơi điểm, đem hai cánh tay dựa vào sau lưng, tại góc áo bay phất phới bên trong, dẫm lên tốc độ càng lúc càng nhanh, đã cao hơn vận tốc âm thanh, đồng thời còn đang tăng nhanh hỏa diễm mũ áo khung bay hướng mục tiêu khu vực. Lầu 2 bên trong phòng làm việc, bởi vì Lumian nhắc nhở, đã tạm thời theo sáng tạo bên trong hồi thần Franca nghe thấy không trung truyền đến oanh thanh âm. Mang theo huyền bí gương mặt, nàng một bước đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, vừa vặn trông thấy Lumian chân đạp hỏa diễm, cự kiếm, chắp hai tay sau lưng, phi tốc tan biến tại tự thân tầm nhìn bên trong, chỉ để lại mới âm bạo. Franca lộ ra hâm mộ biểu lộ. Đồng thời, nàng cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Lầu một giáo tông trong văn phòng, Jenna nguyên bản đang nhức đầu Franca cái kia toàn tự động trị liệu cơ ảnh hướng trái chiều, này sẽ để cho mỗi một vị được chữa trị người tại khỏi hẳn đồng thời, tràn ngập sinh sôi khát vọng, mong muốn sinh một đứa bé. Nàng giải quyết mạch suy nghĩ là bình thường tật bệnh do chủ giáo, đám cha cố trị liệu, trọng chứng lại hướng vĩ đại về tật bệnh chi thần gì cầu nguyện, đến tiếp sau, có gia đình có bạn lữ loại kia, do bệnh giáo phụ trách sinh con mang tới tổn thất kinh tế, không có bạn lữ, cân nhắc giới thiệu đối tượng. Như giới thiệu đối tượng không thành công, lại tìm Anthony đi xử lý cảm giác mình sinh một đứa bé, cái kia chính là sinh. Nghe thấy tiếng nổ về sau, nàng cũng tới đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài, nhìn thấy dùng kỳ dị lại hung hăng càng quấy phương thức đi ra ngoài Lumian. Jenna trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Nàng cảm giác Lumian trạng thái tốt một điểm. Chương 1095, vai trò yếu điểm, đây là thợ săn, nhóm theo, thiết huyết kỵ sĩ, giai đoạn liền bắt đầu có được năng lực. Đem vật phẩm bình thường, vũ khí hóa, tại trong thời gian ngắn biến thành giết người lợi khí. Đến thiên sứ cấp độ, Lumian đã có thể làm cho đầu gỗ, trang giấy chờ tạm thời đi đến, dũng khí chi kiếm, cường độ, cam đoan chúng nó không tại kèm theo hỏa diễm cùng bên trong dấu dưới vụ nổ trong nháy mắt tiêu mất, duy trì ở cơ bản nhất ổn định. Cứ như vậy, thợ săn, hỏa cầu liền có thể thu được vật dẫn, cũng phân ra nhất định lực lượng không ngừng gia tốc. Cuối cùng dùng siêu việt vận tốc âm thanh mấy lần trạng thái viễn trình oanh tạc mục tiêu khu vực. Tại thiết huyết kỵ sĩ giai đoạn, cái này viễn trình là 5 đến 10 cây số, tại thời tiết thuật sĩ mà nói thì là mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cây số. Bất quá, này tại thực tế trong chiến đấu tác dụng cũng không lớn, gánh chịu hỏa cầu vũ khí coi như bay lại nhanh, chồng chất bên trên siêu viễn cự ly về sau, cũng phải tốn hao thời gian nhất định mới có thể đến mục tiêu khu vực, không nói thiên sứ cùng thánh giả. Coi như là bên trong danh sách phi phàm giả, chỉ cần linh tính trực giác khá mạnh, cũng có thể sớm phát giác được, kịp thời thoát đi ra khả năng bị che kín địa phương. Trước mắt cấp độ, chiến tranh sương mù, vô pháp kèm theo cũng đi theo. Lumian là có thể phân ra một chút tinh thần, dung hợp vào hỏa cầu hoặc vũ khí bên trong, để chúng nó có thể thay đổi hướng đi, nhưng này loại kỹ thuật cách quá xa về sau, thủy chung vô pháp tinh tế, cũng là đã kích không đến vượt qua nhất định cấp độ kẻ địch. Loại công kích này tác dụng lớn nhất chẳng qua là phá hủy cố định mục tiêu, đối Lumian tới nói, căn bản so ra kém thông qua trong kính thế giới đưa đạt thần bí học viễn trình tập kích. Nhưng, Lumian cúi đầu ngắm nhìn bị chính mình đạp tại dưới chân, cháy hừng hực lấy, giống như cự kiếm tím xanh mũ áo khung, nhìn một chút bị thổi ra mây trắng cùng phía dưới phản phất từng hạt bụi trần tạo thành đô thị, nghe ngóng vô pháp đuổi kịp chính mình âm bạo, ở trong lòng cười một tiếng, suốt a. Không cân nhắc âm mưu tình huống dưới, thợ săn liền là đến hung hăng càng quấy. Bằng không, làm sao khiêu khích? Oanh! Một đạo bị bóng người đạp tại dưới chân tím xanh lưu quang cấp tốc bay vọt bầu trời, lưu lại nhường phòng ốc cùng pha lê đột nhiên rung rẩy nổ vang tiếng. Mưa sa soạt mà xuống chỗ giữa nông thôn bên cạnh. Đường sông đã là tràn ra ố vàng dòng nước, tuôn hướng nơi xa tòa kia không lớn thành thị. Thành thị bên trong cư dân lo lắng lũ ống sẽ bùng nổ. Ảnh hưởng với bản thân chỗ ở, mà các thôn dân đã có không ít từ lầu 2 hoặc bò tới nóc nhà, bởi vì phòng dân lên nước tràn đầy qua đầu gối, cố gắng xông mở cửa phòng của bọn hắn. Nhìn màu sắc càng ngày càng vàng nước lũ, kinh nghiệm phong phú bộ phận thôn dân càng lo lắng, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Đột nhiên, bọn hắn nghe được kề phanh e một tiếng vang thật lớn, vô ý thức ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía bầu trời. Bọn hắn lập tức trông thấy một đạo thanh bên trong mang tiếng. Cùng loại hỏa lưu tinh hào quang tại trùng điệp mây đen ở giữa lượng vòng lấy ngừng lại, phía trên tựa hồ đứng đấy một người, khoác lên mái tóc dài màu đỏ ngòm, mặc dù rất xa nhưng cảm giác rất cao lớn người. Người kia khống chế lấy dưới chân hỏa diễm cự kiếm, tại bốc lên màu trắng hơi nước cùng chung quanh tập trung trong nước mưa chuyển động, động tác âm vang hùng hồn, tiết tấu cao vút điên cuồng, tư thế vạn vẹo thần dị. Chợt có thần nhân giữa trời múa. Mắt thấy một màn này ở gần thôn dân cùng nơi xa thị dân đều bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, đây là một loại tế tự. Hướng một vị nào đó tồn tại khẩn cầu tế tự. Tế tự chi múa càng ngày càng kịch liệt, mỗi một vị thấy cảnh này nhân loại đều phảng phất nghe thấy được đông đông đông tiếng trống. Mà theo thần nhân chi múa tiếng dần, nước mưa dần dần thu nhỏ, không trung mây đen từng đóa tán đi. Đến cuối cùng, mưa sa triệt để dừng lại, từng sợi sáng lạng ánh sáng mặt trời chiếu ở trốn đến lầu hai cùng trên nóc nhà các thôn dân trên thân, chiếu ở lo lắng nhìn về phía bên cạnh ngọn núi nhóm dân thành thị trên mặt. Cái kia thần nhân đình chỉ tế tự chi múa, dưới chân hỏa diễm cự kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng to lớn trùng điệp tiếng nói hướng nhân loại phía dưới làm lên tuyên cáo, ta tên, vàng đen chi vương thân thuộc, thời tiết cùng ôn dịch tế tự, tảng chiến tranh cùng phân loạn song thân người. Xuất sinh cũng trưởng thành tại tôn giáo xã hội mắt thấy người bên trong, có rất lớn một bộ phận bản năng cúi đầu xuống, cùng hô lên, ca ngợi ngài, thời tiết cùng ôn dịch tế tự. Ca ngợi ngài đưa tiễn thiên tai. Chờ đến những người này nâng lên đầu, giữa không trung thần linh đã biến mất không thấy gì nữa. Trai ơ, trong biệt thự xa hoa. Lumian thân ảnh nhanh chóng phát họa tại trong phòng của mình. Hắn rõ ràng cảm giác mình, thời tiết thuật sĩ, ma dược tiêu hóa một điểm. Lần này vai trò hiệu quả so vừa tấn thăng lúc liên tục cải biến ba cái vùng cực đoan thời tiết mạnh hơn rất nhiều. Trước đó là yên lặng làm việc tốt, không người biết đến, khuyết thiếu có rõ ràng chỉ hướng tính phản hồi. Thời tiết thuật sĩ liền phải để người ta biết là thuật sĩ e đến bị trông thấy, hoặc bị hiểu rõ đến, bằng không không coi là thành công đóng vai. Trước đó ba cái kia vùng người đại khái suất sẽ cảm thấy là nơi đó tín ngưỡng chi thần bảo hộ, ca ngợi chính là những cái kia thần, mà không phải ta, chỉ có một số nhỏ người sẽ đem thời tiết cải biến sự tình cùng trước đó có nữ vu xuất hiện liên hệ với nhau. Cũng không thể rất đơn giản liền đem thời tiết cải biến đi, dù cho trên thực chất không có phát huy tác dụng, nên có nghi thức cảm giác vẫn là đến có. Đến làm cho khán giả cảm thấy ta dùng rất nhiều khí lực mới khiến cho thời tiết phát sinh cải biến, bằng không vai trò liền là thời tiết chi thần mà không phải thời tiết thuật sĩ. Đem thời tiết thuật sĩ coi thành thời tiết tế tự hẳn là không có vấn đề. Còn có, sang người đại biểu tối sơ nam tính một mặt, dương cương, tính công kích mạnh, này thường thường cùng khoa trương quan liền cùng một chỗ. Nhìn như vậy đến, thợ săn hung hăng càng quấy cùng dễ thấy có đôi khi là âm mưu, có đôi khi thì là vai trò cần. Kết hợp hai lần đóng vai khác biệt phản hồi hiệu quả, Lumian mơ hồ nắm được một cái điểm mấu chốt, thời tiết thuật sĩ đóng vai không thể điệu thấp. Giấu ở phía sau màn làm việc tốt không phải e thợ săn e phong cách. Mà lại, về thời tiết thuật sĩ cái này danh sách tên mặc dù không có minh xác thật xấu chỉ hướng, nhưng căn cứ e thợ săn về đường tắt đại biểu chiến tranh, là tai họa hai đại tổ thành bộ phận một trong những sự thật này cùng lúc trước mấy cái danh sách đóng vai kinh nghiệm, Lumian hoài nghi giấu giếm đóng vai quy tắc có cải biến thời tiết dùng mang đến tai họa. Thông qua cải biến thời tiết cho kẻ địch mang đến tai họa chính là về sau vai trò một cái trọng điểm. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, đồng thời cảm thấy thất vọng. Hắn im ắng lẩm bẩm, không có có ngoài ý muốn, cũng không có dị thường. Hắn lần này dùng như thế khoa trương phương thức đi ra ngoài, một mặt là thỏa mãn nội tâm bình thường dục vọng, bảo trì cùng lớn mạnh nhân tính, một phương diện khác thì là hy vọng dẫn dụ ra huyết hoàng đế Alista. Tu đo giấu giếm bố trí hoặc vị kia hồng thiên sứ Medici. Đáng tiếc, tại hắn có ngu giả tiên sinh nhìn chăm chú, thế cục lại không hỗn loạn tình huống dưới, chuyện gì đều không phát sinh. Mỗi vị thành công y thợ săn đều là hợp cách âm mưu gia, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị lừa. Tiếc núi bên trong, trạng thái tốt hơn nhiều Lumian đi ra phòng ngủ, dự định đi lầu một cho mình đảo chén rượu khổ ngải. Franca nghe được động tĩnh, theo chính mình gian kia trong phòng làm việc đi ra. Nàng đã để huyền bí gương mặt một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, nằm lại, lữ giả bọc hành lý bên trong. Nhìn Lumian liếc mắt, trăng ca dị thường mong đợi hỏi, cái kia, trước ngươi cái kia ngự kiếm năng lực phi hành là có thể cùng hưởng sao? Ngự kiếm phi hành. Lumian mặc dù tại mộng cảnh đô thị đợi hơn nửa tháng, nhưng dù sao gắn liền với thời gian không dài, có thể tiếp xúc đến tin tức không có khả năng quá toàn diện, đối này loại tương đối ít gặp tiểu chúng, từ ngữ không có gì hiểu. Bất quá, hắn rất nhanh liền theo mặt chữ ý tứ cùng mình chân đạp mũ áo khung bay lượn sự tình sinh ra liên tưởng, tốt cười nói, ta hiểu được có thể cùng hưởng. Đây là do đem bất luận cái gì vật phẩm vũ khí hóa, năng lực cùng đối lửa cầu thao túng năng lực tổ hợp hình thành. Mặc dù ta một lần chỉ có thể cùng hưởng cho ngươi một cái năng lực, nhưng cũng không phải nhất định phải đồng thời sử dụng mới có thể hoàn thành tổ hợp. Franca con mắt càng óng ánh, ta hiện tại có khả năng thử một chút sao? Lumian nhịn cười không được một tiếng, dĩ nhiên có khả năng, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể ở 10 cây số phạm vi bên trong. Vũ khí hóa, vật phẩm là không có nhanh như vậy khôi phục bình thường cũng hư hao, chỉ khi nào vượt qua đoàn đội hữu hiệu khoảng cách, ngươi liền sẽ mất đi đối phụ lên hỏa diễm năng lực chưởng khống. Franca có hơi thất vọng, nhưng lại cảm thấy có khả năng tiếp nhận, cũng được, 10 cây số liền 10 cây số đi. Nàng suy nghĩ một chút, bổ sung hỏi, muốn vượt qua 10 cây số, liền phải ngươi thủy chung đi theo ta, không kéo dài khoảng cách. Ân, ngươi có khả năng đứng ta phi kiếm nửa sao đoạn. Thợ săn, đoàn đội thủ lĩnh tất nhiên là thợ săn, 10 cây số phạm vi là dùng hắn làm tâm điểm tới tính toán. Như một đoàn trong đội có nhiều hơn một tên thợ săn thì chỉ có một vị chủ đạo người, danh sách cao nhất cái kia, nếu là danh sách cao nhất không ngừng một vị, lẫn nhau thông qua chiến đấu đến phân ra cao thấp. Là như vậy. Lumian khẳng định Franca lời giải thích. Franca lập tức mặt mày hớn hở, ngày vậy chúng ta bắt đầu đi, trước tiên ở 10 cây số phạm vi bên trong tản bộ một thoáng. Về sau lại ngự kiếm ngao du, ân, kêu lên Jenna cùng một chỗ. Vừa nói đến đây, Franca bỗng nhiên có cảm ứng, theo quần áo túi ngầm bên trong lấy ra một mặt trang điểm kính. Nàng một bên cầm, vừa hướng Lumian nói, ta duy nhất cái kia thủ hạ gửi tin tức tới. Mặc dù bệnh giáo có nhiều vị cha cố, chủ giáo, thị trường khu cũng có cung cấp Franca khu sự hát bang thủ lĩnh, nhưng thực tế lãnh đạo bọn hắn cũng phân công nhiệm vụ, tiếp nhận hồi báo, chủ yếu là Jenna. Franca đúng nghĩa thủ hạ chỉ có một vị, cái kia chính là nàng tại ma nữ giáo phái cấp dưới, tại hoàng đế đảng nằm vùng, nữ vu, Nixia. Đương nhiên, Nixia hiện tại đã là hoang du ma nữ. Đề cao cảnh giác. Lumian dặn dò một câu. Đây là ma nữ giáo phái tương quan sự tình, đồng thời liên quan đến đặc thù trong kính thế giới, từ giờ trở đi đến gấp bội cẩn thận. Ân. Franca gật đầu đồng thời. Trông thấy tấm gương mặt ngoài có một đạo lưu quang bày ra vì Intis Văn, Louis. Gusta mất tích bí ẩn. Louis. Gusta mất tích bí ẩn rồi. Franca ánh mắt ngưng tụ. Vị hoàng đế kia đảng thủ lĩnh, bí mật mưu tính lật đổ trước mắt chính phủ người, cùng trong kính Rosel có liên hệ nào đó nam tử, Louis. Gusta mất tích bí ẩn rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1096, bảy rập. Kéo lên màu nâu hơi cuộn tóc dài, phủ lấy xương vai váy đen, che kính sa mỏng áo choàng Nixia đem người lãnh đạo trực tiếp cho cái kia mặt trang điểm kính bày ra tại trước mặt tủ bác bên trên, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Cũng chính là 2-30 giây, nàng trông thấy trong gương một bóng người nhanh chóng phát họa mà thành, đi ra. Người kia nhuộm đen một chút lại màu nâu sẫm tóc dài đâm thành rất có tinh thần đuôi ngựa. Lông mày tinh thần phấn chấn kéo dài nhập tấn sừng, hồ trồng mắt màu xanh nước biển so dĩ vãng sâu một điểm, sáng ngời óng ánh ở giữa nhiều hơn mấy phần khả năng hấp dẫn nhân loại linh hồn thâm thúy. Louis. Gusta là lúc nào mất tích? Franca hồng nhuận phơn phớt đẹp mắt bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Mặc dù đã trở thành hoang du ma nữ, nhưng Nixia vẫn là bị chính mình cấp trên mỹ mạo, khí chất cùng mị lực sáng rõ hoa mắt, thần tâm không tự chủ được liền nhộn nhạo. Nàng vô ý thức đem Franca nữ sĩ cùng trước kia thấy qua Rehachima nữ y làm lên so sánh, phát hiện nàng không rất thích biến ảo khí chất, cố gắng tìm ra nhất khả năng hấp dẫn nói chuyện với nhau người cái kia một mặt, luôn là rất thẳng thắn làm lấy chính mình. Mà như vậy dạng tùy tính tự nhiên trạng thái, nhưng Franca nữ sĩ có khác mị lực, phối hợp loại kia hững hờ vẻ mặt và ở vào cao vị thân phận, nhưng Nixia cảm giác mình thỉnh thoảng liền muốn quỳ đối phương dưới chân, thể xác tinh thần đều kính dâng đi qua. Hao tốn chút thời gian khống chế lại nội tâm gợn sóng về sau, Nixia kỹ càng báo cáo, lui. Gusta hôm qua ước ru mấy người bọn hắn hoàng đế đảng hạch tâm thành viên tại dưới mặt đất Trier một cái bí mật quặng mỏ gặp mặt, thương thảo tại trong quân đội che giấu phát triển thành viên sự tình. Kết quả, tất cả mọi người đến, chỉ có hắn chưa xuất hiện. Từ hôm qua đến bây giờ, ru bọn hắn thông qua các loại phương thức liên lạc hắn, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Nixia hiện tại không chỉ có là ru tình phụ. Hơn nữa còn bởi vì triển lộ xúi dục, châm ngòi, sách dụ các phương diện thiên phú, dần dần trở thành hoàng đế trong đảng tương đương tới gần hạch tâm tầng nhân viên. Nhìn như vậy đến, lui. Gusta thật chính là xảy ra ngoài ý muốn, không là đơn thuần có việc trì hoãn, bị xem như mất tích. Franca suy nghĩ một chút nói, hoàng đế trong đảng bộ gần nhất có phát sinh không giống bình thường sự tình sao? Nixia lắc lắc đầu, gần nhất mấy tháng này, mặc kệ là Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo hội, hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội, vẫn là cục thứ 8 cùng quân đội, đều đại lượng tăng lên đóng giữ Trier quan phương phi phàm giả, nữ sĩ, ngươi có lẽ không thể tin được, dẫn đội tuần tra dưới mặt đất Trier đều là danh sách 5 phi phàm giả, mà lại một đội. Vừa mới bắt đầu cái kia 2 tháng, hoàng đế đảng còn tại làm một chút tiểu động tác, kết quả không ít bí mật thành viên bởi vậy bị nắm chặt ra tới, tổn thất không nhỏ, trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã an phận, chỉ ẩn nấp phát triển cùng lớn mạnh. Trước kia, Louis, Gusta cùng Ru bọn hắn trải qua thường gặp mặt, lẫn nhau đều biết đối phương ở nơi nào, thỉnh thoảng sẽ còn đi cố định quán cà phê chuyện thương lượng, nhưng ở kém chút bị cục thứ 8 quan phương phi phàm giả bắt lấy về sau, Louis, Gusta dời xa nguyên bản nơi ở, vô cùng cẩn thận cách không chỉ huy hạch tâm thành viên nhóm. Nguyên lai là dạng này. Khó trách nghe cùng trước kia khác biệt, trước kia Ru bọn hắn là biết Louis, Gusta thường ngày trạng thái. Trăng ca nhẹ nhàng gật đầu, đối Nix Ia nói, chuyện này quan hệ to lớn, ta trước hướng Hachi ma nữ hồi báo. Ngươi tùy thời chờ mệnh lệnh mới. Đúng, Trăng ca nữ sĩ. Nix Ia vừa dứt lời, đã nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp thân ảnh dần dần làm nhạt, do thực chuyển hư, nhanh chóng tan biến, phản phất chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ có không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm cùng một điểm hư hư thực thực dầu máy mùi vị nói rõ đã từng có ai buông xuống qua. Trong biệt thự xa hoa, Franca kết thúc nhìn gương giống hình chiếu duy trì, ngược lại đối bên cạnh Lumian đạo, từ khi ngươi tấn thăng thời tiết thuật sĩ, ta hiện đang nhìn cái gì đều là bẫy rập, Nixia hồi báo có thể là ma nữ giáo phái bẫy rập, Louis. Gusa mất tích có thể là người trong kính bẫy rập. Mặc kệ, hồi báo cho Hachi ma nữ liền nói sự tình trọng đại. Thỉnh nữ sĩ ngài tự mình xử lý. Ta không tham dự liền sẽ không rơi vào bẫy rập. Tại ma nữ giáo phái, Trăng ca ở bề ngoài vẫn là tuyệt vọng ma nữ y vẫn là Hachi ma nữ y cấp dưới. Dĩ nhiên, tình hình thực tế khẳng định không thể gạt được ở nguyên sơ ma nữ. Cái này là ngươi nói hướng lên quản lý sao? Lumian cười một tiếng nói, để nếu như là bẫy rập, Hachi ma nữ chắc chắn sẽ không để cho ngươi vung tay mặc kệ. Nếu không phải bẫy rập, nàng hẳn là cũng sẽ để cho ngươi làm đồng bộ điều tra. Ai? Ta biết. Trăng ca thở dài, vì vừa rồi chẳng qua là phát tiết hạ cảm xúc, một phần vạn Hachi ma nữ thật sự chính mình đi điều tra đâu. Người nha, cũng nên ôm hy vọng, mang theo tưởng niệm đi sống. Lumian nhìn Trăng ca liếc mắt, ta cảm thấy, ngươi về sau, nhân tính sẽ bảo trì rất khá. Vì cái gì đột nhiên nói lên nhân tính sự tình? Ngươi bị thần tính khốn nhiễu. Trăng ca nhạy cảm hỏi ngược lại. Nói xong, nàng xuất ra một mặt trang điểm kính. Đem Louis Gusa mất tích sự tình cùng Nixia kỹ càng hồi báo dùng miệng thuật phương thức hình thành tin tức, thông qua trong kính thế giới, truyền đưa cho Hachi ma nữ, chỉ định cái kia cái gương, có thể không đi gặp Hachi ma nữ, nàng đều tận lực không đi, để tránh đạp trúng bẫy rập. Chờ Franca làm xong chuyện này, Lumian đơn giản nói một chút e ngu giả với tiên sinh đối thần tính cùng nhân tính thuyết minh, cùng với trạng thái bản thân vấn đề. Franca lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên đưa ra ôm. Nguyên đến khi đó có chút khống chế không nổi tụ hợp bản năng cùng hủy diệt dục vọng. Không phải, bởi vì trước cùng Jenna ủng ôm lấy, ta cảm thấy hẳn là công bằng. Lumian thấp giọng cười nói. Trăng ca khóe miệng khẽ nhăn một cái. Lumian giống như tùy ý lại bồi thêm một câu, ngươi nói những cái kia cũng có chút ảnh hưởng. Trăng ca từ một tiếng, đột nhiên nở nụ cười. Cười cái gì? Lumian có chút kỳ quái. Trăng ca hắn giọng nói, làm đồng hương, ta luôn luôn hết sức ủng hộ ngươi tỷ tỷ sáng tác sự nghiệp, nhìn qua nàng không ít tiểu thuyết, bên trong rất nhiều miêu tả thật vô cùng buồn nôn, trong đó có một câu đại khái là, hắn ôm thật chặt lấy ta, vô cùng dùng sức, giống như là sợ hãi mất đi, muốn đem ta vò nát, nhét vào trong thân thể của hắn. Má ơi, thế này sao lại là buồn nôn miêu tả, rõ ràng là kinh dị miêu tả, quá tả thực. Thấy Trăng ca không phải quá hoảng sợ, thậm chí mở lên đùa giỡn. Lumian nội tâm áp lực tựa hồ nhỏ một chút, hắn thuận thế cùng đối phương thảo luận lên tỷ tỷ tác phẩm, Oro là cố ý tăng thêm buồn nôn trình độ, nàng nói Intis người liền yêu cái này phong cách, đúng rồi, nàng những cái kia tác phẩm đều là thời đại trước có sao? Franca lắc đầu, chỉ có thể nói chuyện xưa ngạnh cùng sáng ý có tương tự, nhưng thực tế đang sáng tác, cũng không phải thông thức giả sao có thể hoàn nguyên đạt được tới. Mà lại, tỷ tỷ ngươi còn dung nhập sảng khoái trước xã hội lưu hành xu thế cùng dân tục văn hóa. Đã sớm là không giống nhau tác phẩm, cũng không thể phía trước có người viết qua xuyên qua, ta lại viết xuyên qua liền là sao chép a? Dạng này a. Lumian phi thường hài lòng đáp án này, lúc này, Hachi ma nữ y thông qua trong kính truyền tin đáp lại Franca, mau sớm tìm tới hữu hiệu manh mối. Đúng, nữ sĩ. Franca một bên đáp lại, vừa hướng Lumian biểu môi. Nàng châm trước mấy giây, cho Nixia truyền lại lên mệnh lệnh mới, tìm kiếm manh mối. Tranh thủ tìm được đường dễ dàng tư. Gusa trước mắt nơi ở, tốt nhất có thể cầm tới cùng Louis. Gusa mật thiết tương quan một chút vật phẩm, giao cho ta. Dạng này, răng ca là có thể làm ma kính bói toán, thậm chí hướng ngu giả tiên sinh tìm kiếm khêu gợi. Chờ nàng hạ đạt xong mệnh lệnh, Lumian cười vấn đạo, còn làm, kia là cái gì, ngự kiếm phi hành sao? Franca mừng rỡ, dĩ nhiên. Nàng lập tức có cảm giác nghi ngờ, nói một mình nói, nhanh tận thế, muốn trân quý thông thường vui sướng cùng thỏa mãn, không thể bởi vì về sau muốn làm chuyện nguy hiểm gì, liền từ bỏ hôm nay sinh hoạt. Ừm. Lumian thông thả gật đầu. Một tuần sau, nửa đêm. Nixia lặng yên không một tiếng động theo ngủ trên giường trượt xuống, đứng thẳng người, dung nhập hắc ám. Nàng nhìn trên giường tên kia trần trụi thân thể, chỉ dùng chăn mền một góc che khuất ngực bụng tráng niên nam tử mấy giây không có phát ra cái gì động tĩnh rời đi căn phòng ngủ này, đi tới lầu hai nhất nơi hẻo lánh gian phòng kia. Tiếp theo, nàng xuất ra đặc thù trang điểm kính, sử dụng người lãnh đạo trực tiếp cho bùa chú, đem tin tức gửi đi cho cố định cái kia cái gương. Nàng biết thời điểm này hồi báo nhiệm vụ sẽ đánh nhiễu đến Franca nữ sĩ nghỉ ngơi, nhưng tình huống gấp gáp đợi đến hừng đông, cái kia hai kiện vật phẩm liền sẽ bị Ru lấy về, cho nên chỉ có thể làm như thế. Không bao lâu, Franca thân ảnh theo trang điểm trong kính bắn ra tới. Nàng ăn mặc tơ lụa áo ngủ, chụp vào kiện che chắn dùng đơn bạc áo khoác nhỏ, lại đem màu nâu sẫm tóc dài khoác xuống dưới, thần sắc ở giữa mang theo không hề che giấu lười biếng cùng khốn đốn, sau một điểm nước hồ sắc nhãn mắt mê mê mang mang. Nixia thấy ngây người, mãi đến Franca phát ra âm thanh mới đưa nàng thức tỉnh, có chuyện gì? Nixia lấy lại tinh thần, nữ sĩ, ta lấy được hai kiện cùng Louis. Gusa mật thiết tương quan vật phẩm. Đây đều là theo lúc trước hắn một cái che giấu ẩn náu chỗ bên trong tìm tới. Nói chuyện đồng thời, Nixia giơ lên hai tay. Nàng một cái tay cầm lấy do hai đầu rắn lẫn nhau quấn quanh mà thành màu bạc trâm ngực, một cái tay nâng miếng ám kim sắc tiền. Thấy người sao, Franca bỗng nhiên tinh thần. Nàng lợi dụng vô hình tơ nhện, đem đồng tiền kia kéo đến trước mặt. Cái kia kim tệ một mặt có chút ngắn gọn, nhô ra hoa văn hợp thành một chiếc chiến xa, trên chiến xa có hai cái số này, mặt khác lại có khá phức tạp đồ án, chủ thể là rũ xuống áo choàng vương miện bên trái là giảng bút họa ra trùng điệp chi môn, phía bên phải là chỉ có một cây kim đồng hồ bàn mỗi cái ngăn chứa lớn nhỏ đều không giống nhau, sáng tối đan xen. Cùng vương miện song song tầng dưới, còn có nhỏ bé hoa văn tạo thành dựng thẳng đồng tử, năm cái dài ngắn không đồng đều ngón tay cùng bị dọc theo trường kiếm tách ra môn. Tu đo kim tệ. Franca con ngươi hơi có phóng to, nhận ra cái đồ chơi này. Này cùng bọn hắn theo bệnh giáo trong tay lấy được tu đo kim tệ hết sức tương tự, nhưng mệnh giá vì hai. Đồ án cùng hoa văn bên trên, hai mai kim tệ bản chất một dạng, biểu hiện lại có so sánh khác nhiều. Chương 1097, hợp lưu. Chẳng qua là mệnh giá không giống nhau, đồ án khác biệt làm sao lại lớn như vậy? Rõ ràng biểu đạt chính là không sai biệt lắm đồng dạng ý nghĩa tượng trưng. Nixia không nhận thấy được người lãnh đạo trực tiếp dị thường, tiếp tục giảng thuật hai kiện vật phẩm lai lịch. Căn này trâm ngực là Gusa gia tộc vật phẩm, căn cứ gia tộc của bọn hắn văn chương chế thành, là Louis. Gusa coi trọng nhất đồ vật một trong, là hắn thân phận tượng trưng. Bình thường, hắn đều tùy thân mang theo căn này trâm ngực, nhưng lần này đưa nó lưu tại nguyên bản ẩn náu chỗ. Này miếng cổ đại kim tệ cùng trâm ngực là đặt chung một chỗ, tự hồ cũng hết sức được coi trọng. Tại vô hình tơ nhện lôi kéo dưới, cái kia song rắn quấn quanh mà thành trâm ngực cũng bay về phía Franca. Franca đối Gusa gia tộc văn chương cũng không xa lạ gì, chỉ là liếc một cái, liền đã xác định thật giả, tối nở nụ cười, DNA song xoắn ốc kết cấu đúng không? Hết sức rõ ràng, Gusa gia tộc trước mắt văn chương bắt nguồn từ Rosel đại đế màn cuối, ịt tác mà không phải càng sớm hơn tiên tổ. Nixia ngẩng đầu nhìn về phía mình xinh đẹp đại khí lại tùy tính tự nhiên người lãnh đạo trực tiếp, khẩn cầu, nữ sĩ, ngài làm xong ma kính bói toán, có thể nắm này hai kiện vật phẩm trả lại cho ta sao? Chúng nó là ta theo Ru nơi đó trộm được, nếu như trễ trả lại, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Không có vấn đề. Franca kính tượng hình chiếu cầm lấy trâm ngực cùng kim tệ, rút về trang điểm trong kính. Nixia ngay tại trước mắt trong phòng kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Lui. Gusta mất tích bí ẩn cùng tu đo kim tệ có quan hệ. Franca đem Gusta gia tộc trâm ngực cùng tu đo kim tệ theo trong kính mang lấy ra, dựa vào ý nói ra thì cái ý này niệm, thông qua kết nối hết thảy đoàn đội thành viên tâm linh kênh, nắm sự tình nói cho hư hư thực thực còn đang ngủ Lumian. Mấy giây về sau, Lumian mở ra phòng ngủ mình cửa gỗ, đi tới Franca gian phòng bên trong. Nhà này trong biệt thự xa hoa ở lại đều là bán thần, linh tính trực giác không thể bảo là không mạnh, đều đã nhận ra động tĩnh. Phủ thêm áo khoác, đi vào Franca nơi này. Duy nhất không có phản ứng chính là Louis, hắn đang ở lầu phụ trong phòng bếp cho mình làm đệ nhị ngừng lại bữa ăn khuya. Tăng ca đơn giản giản dưới Nix Ia phản hồi về sau, biểu lộ có chút trịnh trọng nói, ta dự định trước hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện, tiếp lấy mới làm ma kính bói toán xem có thể hay không dùng này hai kiện vật phẩm làm môi giới xác định Louis. Gusta trước mắt hạ lạc. Ta tới đi. Lumian đưa tay nhận lấy trâm ngực cùng kim tệ, ta chuẩn bị trước được ngu giả tiên sinh đồng ý, sau đó dùng hắn vì đối tượng, làm ma kính bói toán, dạng này có thể bài trừ tuyệt đại bộ phận quấy nhiễu cùng nguy hiểm. Dạng này tốt nhất. Jenna đồng ý Lumian lựa chọn. Lumian lấy tay theo ngực, tại chỗ làm lên cầu nguyện, đem tự thân khẩn cầu cáo tri ê ngu giả kê tiên sinh. Đạt được sau khi đồng ý, hắn lập tức xuất ra một chiếc gương, đem Gusta gia tộc trâm ngực cùng tu đo kim tệ ép đến pha lê trên mặt kính. Ngay sau đó, hắn hư phủ mặt kính, dùng hêm ngữ tụng niệm lên chú văn, để không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Lumian nói không nhanh không chậm niệm xong toàn bộ chú văn, đưa ra Louis. Gusta trước mắt hạ lạc vấn đề này, kiên nhẫn chờ đợi lên ngu giả tiên sinh cho khiêu gợi. Cũng chính là mấy giây, tấm gương mặt ngoài lưu động sóng ánh sáng, chiếu ra một bóng người. Bóng người kia thân hình cao lớn, bắt chước Rosel đại đế khoác lên màu nâu tóc dài, giữ lại hai phía xinh đẹp sợi râu, đôi mắt xanh thẳm, bờ môi thiên bạc, chính là hoàng đế đảng thủ lĩnh Louis. Gusta. Vị này nghe nói có Gusta gia tộc huyết mạch nam tử đứng tại hư hư thực thực bỏ đi quặng mỏ một nơi nào đó, hướng về bị u ám bao phủ lối ra đi đến. Hình ảnh chợt có mơ hồ, Louis. Gusta bỗng chốc bị u ám bao bọc, bốn phía phản phất có từng đạo bóng người giấu tại chỗ sâu, quăng tới nhìn chăm chú tầm mắt. Louis. Gusta nhìn không chớp mắt, bước chân càng không ngừng hướng về phía trước đi lại, hoàn toàn không thèm để ý đến từ chỗ tối cái kia từng đạo nhìn chăm chú. Hắn càng chạy, u ám càng là thâm thúy. Về sau, sườn phía trước tựa hồ có một chút hào quang sáng lên, hình ảnh biến đến mức dị thường mơ hồ. Louis. Gusta không có tới gần ánh sáng chỗ, tiếp tục thẳng tắp tiến lên. Không biết qua bao lâu, nơi xa xuất hiện một cái do thuần túy hào quang phát họa mà thành cánh cửa, này rất như là hình bầu dục mặt kính. Louis. Gusta đi vào cánh cổng ánh sáng trước, đưa tay phải ra ấn đi lên. Hắn xuyên thấu cánh cổng ánh sáng, đi tới một đám sương mù nồng đậm, tầm nhìn không cao hơn 10 mét, bốn phía đổ sụp kiến trúc hoặc hiện ra không đối xứng trạng thái hoặc nhuộm máu tươi khu vực. Đây là kỷ đệ tứ Trier. Lumian, Ranka, Jenna cùng Anthony đều đi qua kỷ đệ tứ Trier, đối cảnh tượng tương tự cũng không xa lạ gì. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy tồn tại chỗ khác biệt địa phương là cái kia sương mù quá mức nồng đậm, vô cùng đè nén. Đây là kỷ đệ tứ Trier chỗ sâu. Huyết hoàng đế thần thi ảnh hưởng nơi này, mang đến phạm vi lớn chiến tranh sương mù. Lumian cấp tốc làm ra suy đoán. Franca nhớ một chút nói, nhưng chúng ta lúc ấy có thể nhìn ra xa đến có huyết hoàng đế thần thi đổ sụp cung điện, sương mù không có nồng như vậy. Đi qua lữ xá sự kiện, kỷ đệ tứ trai ơ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hoặc là, đây là bởi vì Louis. Gusta tới gần, mới ứng kích xuất hiện. Jenna đưa ra khả năng nói rõ lý do. Đúng lúc này, trong kính Louis, Gusta dừng bước. Hắn phía trước, không đến 10 mét chỗ, một đạo thuộc về nhân loại cái bóng bị chiếu vào dội lấy máu tươi đường đi phiến đá lên. Cái kia màu đen cái bóng bị hào quang kéo đến rất dài, trong ngực tựa hồ ôm một đứa con nít. Cơ hồ là đồng thời, hình ảnh bỗng nhiên sụp đổ, sóng nước tạo nên, ngu giả, tiên sinh cho khiêu gợi dừng ở đây. Lumian nhíu mày, nói một mình nói, Ualip phu nhân cùng hài nhi Almibella. Các nàng tại kỷ đệ tứ trai ơ. Louis. Gusta tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ, là vì thấy các nàng. Louis. Gusta là thông qua đặc thù trong kính thế giới tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ. Trước đó tại trong bóng tối nhìn chăm chú hắn chính là người trong kính nhóm. Hắn không có đến gần, có một chút ánh sáng địa phương, cất giấu đặc thù trong kính thế giới đại khủng bố. Không ai có thể trả lời Lumian vấn đề. Qua mấy giây, Jenna tổ chức xong ngôn ngữ nói, chuyện này không thể do chúng ta xử lý. Nếu khả năng liên quan đến Pualit phu nhân cùng hài nhi Almibella, vậy thì phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngu giả tiên sinh khêu gợi, tai họa cần rời xa mẫu thân. Ta nắm kết luận hồi báo cho Thác Chi ma nữ, làm cho các nàng đi điều tra, nàng lại thế nào thúc giục ta đều bất động, liền nói chính mình không có năng lực này. Franca lầm bầm lầu bầu nói, còn có, cho 007 cũng thông báo một tiếng. loại chuyện này tốt nhất vẫn là giao cho quan phương phi phàm giả xử lý, bọn hắn nắm giữ lấy kỹ đệ tứ trai ơ không ít bí mật, cũng có thể phái ra cường giả, tại không tá trợ đặc thù trong kính thế giới tình huống dưới, tiến vào nơi đó, thanh lý mất Louis Gusa cùng Pualit phu nhân, hài nhi Almibella. Lumian gật đầu nói, được. Hắn lập tức nhắc nhở Franca, đi kỹ đệ tứ trai ơ tẩy trừ mục tiêu hành động tốt nhất đừng nhường, vĩnh hằng liệt dương giáo hội phi phàm giả chủ đạo, các ngươi quên sao? Hài nhi Almibella thần bí học thượng có phụ thân là vĩnh hằng liệt dương. Loại sự tình này làm sao có thể quên mất đi? Franca ra hiệu Lumian đám người rời đi trước phòng ngủ của mình. Sau đó, nàng xuất ra tấm gương, đem ma kính bói toán, kết quả cùng trâm ngực, kim tệ cùng một chỗ, gửi đi cho đối ứng hắc chi ma nữ, cái kia cái gương, cũng căn dặn đối phương nhớ kỹ trả lại môi giới, bằng không Nixia sẽ có phiền toái. Không bao lâu, hắc chi ma nữ đáp lại Franca, nếu như Louis Gusta trở về, trước tiên cáo tri ta. Nương theo câu trả lời này chính là tự bay đi mặt kính trâm ngực cùng kim tệ. Không có để cho ta đi sâu điều tra, chẳng qua là chờ đợi Louis Gusta trở về. Kỳ quái, việc này cùng ma nữ giáo phái không có quan hệ, không phải là các nàng bẫy rập. Franca cảm thấy rất ngờ vực, lần nữa thông qua trong kính thế giới, hình chiếu đi Nixia chỗ gian phòng. Nàng nắm hắc chi ma nữ, câu nói kia chuyển cáo cho Nixia, cũng trả lại Gusta gia tộc trâm ngực cùng tu đo kim tệ. Nixia lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc này mới có tâm tư nhàn phím vài câu, nữ sĩ, ta đoạn thời gian trước đi lần bến tàu Lavin. Phát hiện nơi đó ngu giả giáo hội giáo đường có chủ bảo thánh nhân, gọi Franca. Rolen. Nàng và tên của ngài một dạng ấy. Nixia nguyên bản không cảm thấy này cùng mình người lãnh đạo trực tiếp có quan hệ gì, toàn bộ trai ơ, gọi Franca nữ tính không có 1000, cũng có trên 100, nhưng này vị chủ bảo thánh nhân tôn danh bên trong có một câu, phân tranh cùng tai họa đi theo ma nữ. Franca lập tức có chút xấu hổ, đây cũng không phải tôn danh bị cấp dưới biết được xấu hổ. Mà là tại những tổ chức khác gây kim chức gây bị cấp dưới phát hiện xấu hổ. Nàng ra vẻ cao thâm hồi đáp, trên thế giới này, mỗi người đều bởi vì nhất định mục đích có nhiều thân phận. Tóm lại, đã không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Nixia không dám hỏi lại, nghiêm túc suy tính tới chính mình có phải hay không muốn tại ngoài sáng bên trên cải tính vị kia, ngu giả, tiên sinh, dùng hướng người lãnh đạo trực tiếp dựa sát vào. Đến mức bí mật, mọi người vẫn là nguyên sơ hài tử. Chờ đến Franca kính tượng hình chiếu tan biến, Nixia thu hồi trang điểm kính cùng trâm ngực, kim tệ, dung nhập hắc ám, lặng yên không một tiếng động quay trở về phòng ngủ chính. Nàng không có vội vã nằm lại trên giường, trước đem trâm ngực cùng kim tệ để vào bàn đọc sách hốc tối bên trong. Làm xong chuyện này, nàng mới giống như trong đêm tối cái bóng, đi khắp hồi trở lại bên giường, không mang tới bất luận cái gì động tĩnh nằm xuống đất, kéo qua chăn mền đắp lên. Đột nhiên, nàng bên tai vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nixia vô ý thức nghiêng đi đầu, trông thấy trước đó một mực tại ngủ say ru không biết lúc nào đã mở mắt, mắt màu lam tĩnh mịch mà nhìn mình. Chương 1098, giám sát, chuồn đi thời điểm, nàng liền làm xong ứng đối tình huống tương tự chuẩn bị, nàng vỗ xuống ngực, dùng giọng oán giận nói, ngươi muốn hù chết ta sao? Đột nhiên toát ra một câu. Bình tĩnh, mấy giây. Nixia mới một mặt thờ ơ trả lời lên ru vấn đề, ngủ không được, có chút buồn bực, đi trên sân thượng thổi hạ phong. Không cho ru truy vấn cơ hội, nàng mấp máy môi một cái ba, biểu hiện ra tự thân đè nén, ngươi nói, Louis sẽ không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Đây là hoàng đế đảng thủ lĩnh, hắn mất tích bí ẩn tất nhiên sẽ cho bọn thuộc hạ mang đến lo nghĩ, khẩn trương cùng áp lực, xuất hiện mất ngủ tình huống không thể bình thường hơn được. Ru đưa mắt nhìn Nixia mấy giây. Hòa hoãn biểu lộ nói, ai biết được. Có lẽ 2 ngày nữa, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Trong biệt thự xa hoa, Franca gian kia trong phòng làm việc, Lumian đám người trước người nổi lơ lửng một mặt lại một chiếc gương, mỗi một chiếc gương chiếu rọi ra tình cảnh không giống nhau. Trong đó mấy cái gương từ khác nhau góc độ soi sáng ra đang đối thoại Nixia cùng Ru. Trước đó mượn nhờ trong kính thế giới hình chiếu đi qua lúc, Franca thuận tay đánh dấu cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong hết thảy mặt kính vật phẩm. Đây là vì bảo đảm chính mình duy nhất cấp dưới an toàn, bảo đảm nàng không lại bởi vì trộn ra Gusta gia tộc trâm ngực cùng tu đo kim tệ chuyện này bại lộ thân phận, gặp tập kích. Đến tiếp sau phát triển đã chứng minh Franca trí tuệ cùng trực giác, Ru xác thực đã nhận ra Nixia lặng yên rời phòng. Hai người này trao đổi ở giữa, Franca làm xong đem lực lượng mượn nhờ trong kính thế giới quăng bắn xuyên qua chuẩn bị. Qua một hồi, Ranka biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Không phải, các ngươi làm sao đột nhiên thân đi lên? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Mục đích của nàng chẳng qua là cho Nixia an toàn thêm một tầng bảo hiểm. Không nghĩ tới tâm hoài quỷ thai Nixia cùng bắt đầu hoài nghi Nixia Ru trò chuyện một chút liền hôn vào. Đây là muốn trình diễn không thích hợp thiếu nhi hình ảnh sao? Nếu như chỉ có Franca mình tại xem ghi giám sát gây cái kia nàng sẽ cảm thấy loại chuyện này ngoài ý liệu hợp tình lý, không có gì lớn, hơn nữa còn rất thú vị, có nhìn trộm người khác việc riêng tư khoái cảm. Nhưng bây giờ, bên cạnh nàng an vị lấy Jenna, nhưng phía sau còn có Anthony cùng đang ở ăn đêm Louis. Nàng bắt đầu xấu hổ. Lúc này, chuyên chú nhìn xem mặt kính tình cảnh Anthony nói ra, hai người ngôn ngữ tay chân biểu hiện ra nhất định kháng cự, hôn môi là lừa gạt tính cùng qua loa tính e, chuyên nghiệp. Franca ở trong lòng lầu bầu một câu. Như Anthony đoán trước, Nixia cùng Ru hôn sau một lúc, lần nữa nói chuyện ngủ ngon, một lần nữa ngủ ép. Franca nhẹ nhàng thở ra, đối các đồng bạn nói, lưu một người xem giám sát là được rồi, các ngươi có khả năng nghỉ ngơi. Jenna, qua nửa giờ tới thay thế ta, Lumian, 3 giờ sau tiếp nhận Jenna, Anthony, ngươi cùng Louis cũng không cần phải thức đêm. Xem giám sát nhất định phải có bán thần ma nữ cung cấp duy trì. Mà lại, thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có ma nữ nhóm mới có thể trước tiên hình chiếu hoặc xuyên qua đi, cung cấp trợ giúp. Được. Anthony không có làm bất luận cái gì kiên trì chờ đến Louis hưởng dụng xong bữa ăn khuya, liền mang theo hắn rời đi gian phòng này. Lumian cùng Jenna dặn dò Franca vài câu về sau, cũng riêng phần mình về nghỉ ngơi. Franca triệt để buông lỏng xuống, thoải mái nhàn nhã xem lên giám sát. Thời gian thông thả trôi qua bên trong, lưng tựa một đống cái gối lật xem lên tiểu thuyết nàng linh tính chợt có dự cảm, nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía bên trong một cái ghi giám sát e mặt kính, Ru vô thanh vô tức vương mình xuống giường, vây quanh bên bàn đọc sách một bên, mở ra hốc tối. Xác nhận Gusta gia tộc trâm ngực cùng tu đo kim tệ đều còn tại về sau, vị hoàng đế này đảng hạch tâm thành viên đi phòng ngủ chính phủ thêm phòng tắm, nhường bồn cầu tự hoại phát ra soạt thanh âm. Thấy Ru ra phòng tắm liền nằm lại trên giường, Franca phủi hạ miệng ba nói, liền này. Nàng còn tưởng rằng đối phương lại đột nhiên nổi lên, đánh giết Nixia, hoặc là mượn nhờ trâm ngực cùng kim tệ một trong liên lạc Louis, Gusta, hoặc cái gì khác người. Kết quả, Ru an phận đến làm cho nàng thất vọng. Cứ như vậy, thay phiên giám sát bên trong, sắc trời dần dần sáng lên, không trung có ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống. Thay đổi mang viền ren đóa hoa nữ sĩ áo sơ mi cùng màu trắng sữa rộng rãi quần dài Franca đưa tay che miệng vừa ngáp vừa đi vào phòng làm việc. Hỏi thăm về nghiêm túc nhìn xem, giám sát, Lumian, không có gì dị thường a. Có một chút. Lumian một cái chân đứng lên, một cái chân tự nhiên mở rộng, sau lưng dựa vào đống kia cái gối. Cái gì dị thường? Trăng ca một thoáng tinh thần. Lumian cười nói, cùng hoang du ma nữ, tại cùng trên một cái giường sau khi tỉnh lại, dù vậy mà không có tới một trận luyện công buổi sáng, điều này nói rõ hắn lực chú ý hoàn toàn không ở chỗ này. Trong lòng cất giấu sự tình chờ sau đó có thể sẽ làm chút gì đó. Có đạo lý. Franca đối hoang du ma nữ, mị lực vẫn là rất rõ ràng. Nàng ngồi xuống Lumian bên cạnh, hồi tưởng hạ nói, ta đem Ru một ít quần áo kim loại cúc áo cũng đánh dấu qua chờ sau đó chỉ cần vận khí không kém, chúng ta hẳn là có thể thấy hắn đi tới chỗ nào, làm chuyện gì. Vận khí. Vận khí chắc chắn sẽ không kém. Lumian cười vỗ xuống chính mình, lữ giả bọc hành lý, thì ở trong đó phong ấn y sau kheo gợi sách. Cái này, không, cấp phong ấn vật cuối cùng không thể phát huy được tác dụng, Ru dùng qua bữa sáng về sau, thay đổi bộ kia trang phục chính thức bên trên có hai khỏa sáng loáng như gương kim loại nút thắt là bị Franca đánh dấu ký quá. Giám sát, hình ảnh lập tức có cải biến, bày biện ra chủ yếu là Ru trước người tình cảnh, lung la lung lay. Thời gian kế tiếp bên trong, Ru vẫn biệt Nixia, ngồi hai vòng hai tòa xe ngựa đến bốn khu, cũng chính là ngục giam khu nào đó con đường. Hắn đi đến một cái màu đỏ sậm trước của phòng, kéo vang lên chuông cửa. Cửa phòng tự động mở ra. Ru vừa thông qua cổng, giám sát hình ảnh đột nhiên mơ hồ, hiện ra đại lượng màu trắng táo điểm. Này chút táo điểm chỉ duy trì 2 giây, liền biến mất không thấy gì nữa. Lumian cùng Franca trước người cái kia phiến tấm gương lại không có bất kỳ cái gì hình ảnh hiện ra. Bị phát hiện rồi. Hoặc là nói, cái kia tòa nhà phòng ốc bản thân liền có ảnh hưởng trong kính thế giới dị thường. Franca nghiêng đầu nhìn về phía Lumian. Chờ một chút đi. Lumian một mặt bình tĩnh nói. Đại khái 3 sau 4 phút, trên gương lại có hình ảnh, Ru rời đi cái kia tòa nhà phòng ốc. Franca như có điều suy nghĩ gật đầu. Cả buổi trưa, Ru làm một nhà chế tạo vũ khí phó quản lý bái phỏng ở vào khu Elato đại lượng quân doanh, tại cơm trưa lúc về tới phòng làm việc của mình. Đã thay phiên nghỉ ngơi qua Lumian đứng lên, không có gì xem giá trị. Franca đi theo đứng lên. Nàng nhìn Lumian liếc mắt, bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta thế nào cảm giác ngươi thấp một điểm. Ta thời tiết thuật sĩ ma dược có trình độ nhất định tiêu hóa, trạng thái hoàn toàn ổn định lại. Đối thân thể trưởng khống mạnh hơn có thể đem thân cao khống chế tại 1m95 tả hữu, theo tiêu hóa tiến độ càng sâu, còn có khả năng tiếp tục áp suất chờ đến triệt để tiêu hóa xong ma dược, ta bình thường hẳn là có khả năng duy trì tại 1m85. Trong chiến đấu, dù cho không triển lộ thần thoại sinh vật hình dáng, cũng có thể bành trướng đến 2m78, như cái tiểu cự nhân. Lumian cảm xúc không sai hồi đáp. Nhanh như vậy đã có trình độ nhất định tiêu hóa. Franca kinh ngạc hỏi lại, Lumian cười nói, bởi vì tìm được đóng vai thời tiết thuật sĩ yếu điểm, trước mấy ngày còn phát hiện một cái ở vào phía nam đại lục nguyên thủy trong rừng, duy trì huyết tế truyền thống bộ tộc, ta cho bọn hắn mang đến khác biệt cực đoan thời tiết, bọn hắn tại kiên trì 3 ngày sau, bị hoảng sợ đánh sụp, thần phục với ta, triệt để từ bỏ huyết tế thói quen, cái này khiến ta tổng kết ra một đầu đóng vai quy tắc, ma dược bởi vậy có giác đại phúc độ tiêu hóa. Franca suy nghĩ mấy giây. Tò mò hỏi, thao túng thời tiết là vì mang đến tai họa, nhường mục tiêu thần phục. Cái này cùng thợ săn, đường tắt bên trong hàm nghĩa là nhất trí. Không sai biệt lắm. Lumian nhìn những cái kia trôi nổi tấm gương liếc mắt, mỉm cười nói, nên đi bái phỏng một thoáng cái kia tòa nhà có dị thường phòng ốc. Ngươi đi. Franca nhíu mày, giao cho ma nữ giáo phái hoặc là quan phương phi phàm giả là được rồi. Ngươi bây giờ làm gì sự tình, ta đều cảm thấy đằng trước khả năng cất giấu bẫy rập. Lumian cười cười nói, đây là tại trên mặt đất, không phải dưới mặt đất, tại ngu giả, tiên sinh cùng chính thần nhóm nhìn chăm chú bên trong. Dạng này ta đều không dám đi xử lý dị thường sự kiện, còn thế nào đóng vai thiết huyết kỵ sĩ. Cũng thế. Franca từ một tiếng. Nàng do dự 2 giây nói, vậy ngươi mang lên Jenna cùng đi. Lumian cười, hướng Franca phát ra mời, ngươi cũng cùng một chỗ. Được a. Franca biết nghe lời phải. Ở vào ngục giam khu thánh Fred đường phố số 20 cái kia tòa nhà cửa phòng. Mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo lót cùng quần dài Lumian mở ra tối cửa lớn màu đỏ. Hắn đi vào, không có phát giác có bất cứ dị thường nào. Ngoài cửa Franca cùng Jenna thì thông qua cầm trong tay hắn trang điểm kính, nhìn thấy tình huống bên trong, ghế sofa, tủ bát chờ che kính vải trắng, phòng ngừa bụi trần chồng chất, mặt đất quét sạch đến rất sạch sẽ. Không có vấn đề. Không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Jenna cũng thông qua được cổng, nói với Lumian. Lumian nhìn quanh một vòng nói, nơi này thật lâu không có đã từng có người ở, nhưng sẽ có nữ hầu định kỳ tới quét dọn. Đây là thời tiết thuật sĩ, đối hoàn cảnh tin tức rút ra cùng Hoàng Nguyên. Lumian vừa dứt lời, cũng tiến vào phòng ốc Franca trông thấy đầu bậc thang thông thả đi xuống một đạo thân ảnh kia rất gầy, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ ngã sấp xuống. Đầu hắn phát có nhiều hoa râm chỗ. Đã là đã có tuổi, trên mặt tông màu nâu sợi râu phản phất rất lâu chưa từng tu bổ qua, thân bên trên mang lấy kiện nhiều nếp nhăn màu đen trang phục chính thức. Tại hắn xuất hiện trước đó, làm thiên sứ Lumian cũng không có phát hiện hắn, trước mắt cũng không ngửi được khí tức của hắn. Lumian dưới đây cho rằng, đối phương thực tế cũng không tồn tại. Lão giả kia nhìn về phía Lumian, lộ ra nụ cười nói, ngươi cuối cùng tới lấy tin. Tin. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Lão giả kia cười hồi đáp, ta là thần chi người mang tin tức, bên trong một cái tác dụng là thay vĩ đại tồn tại nhóm đưa tin. Nơi này, có ngươi một phong thư. Chương 1099, đã định trước nhận lấy tin làm, ta cảm giác, ngươi tự hồ cũng không thực tế tồn tại ở nhà này phòng ốc bên trong. Lumian nói chuyện đồng thời, răng ca sườn đi 2 bước, cùng Jenna dựa vào nhau, trong mắt hiện ra tầng tầng lớp lớp hư ảnh. Cái kia ăn mặc nhiều nếp nhăn trang phục chính thức. Dáng người gầy còn lão giả tự hồ rất có biểu đạt tự thân dục vọng, lại thật cho Lumian nói rõ lý do lên trước mắt trạng thái, ta cho là ta tồn tại, ngươi cũng tin tưởng ta tồn tại, cái kia ta chính là tồn tại, trái lại cũng thành lập. Franca nghe được có chút đau đầu, lầu bầu nói ra, ngươi đang giảng triết học sao? Lão giả kia nhãn tình sáng lên, làm sao ngươi biết ta bên trên một cái, dùng các ngươi thuyết pháp liền là danh sách, gọi triết học gia. Thật sự là a. Ma nữ linh tính trực giác xác thực không phải giả. Franca sửng sốt một cái. Triết học gia. Lumian bỗng nhiên nghĩ đến một cái che giấu tổ chức, tà thần giáo phái, đệ nhất triết học. Lúc trước bị ta có người bằng hữu, ngụy trang thành hắn thế thân cái kia người bệnh tâm thần cũng bị miêu tả vì như cái triết học gia. Lumia như có điều suy nghĩ đối lão giả nói ra, Mira tuần lễ. Ngươi biết chư tần trời vực, vô hình chi môn. Lão giả kia thật cao hứng đáp lại nói, ê ngươi cũng cảm thụ qua bất hủ. Lumia rung hạ đầu, ngữ khí bình thản nói ra, không có. Ta chẳng qua là giết qua mấy cái nhập môn người. Hắn đây là tại khiêu khích, cũng là tại hiện ra thợ săn hung hăng càng quấy, dùng tốt hơn đóng vai thiết huyết kỵ sĩ. Mà lại, thật muốn cùng triết học gia thảo luận bất hủ, thảo luận vô hình chi môn, rất có thể bị mang vào hắn, quốc gia, bất tri bất giác gặp ảnh hưởng, xuất hiện vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Lão giả kia trên mặt biểu lộ một thoáng tan biến, hắn nhìn Lumian, thanh âm trống rỗng nói, có vị vĩ đại tồn tại để cho ta cho ngươi đưa một phong thư. Vị nào? Lumian hỏi thăm trước đó, nhìn Franca cùng Jenna liếc mắt. Hai vị ma nữ vô thanh vô tức ở giữa liền tan biến tại phòng ốc bên trong, chỉ để lại hai mặt không biết lúc nào bày ra tại trên mặt đất trang điểm kính. Tại Lumian lần thứ nhất đổi chủ đề lúc, Franca liền mượn chính mình cùng Jenna tới gần, lợi dụng con mắt cái này môi giới, thông qua trong kính thế giới, lặng yên dời đi hai người bản thể, chỉ để lại kính tượng hình chiếu. Hiện tại, các nàng liền kính tượng hình chiếu cũng sẽ không tiếp tục duy trì. Các nàng đã theo Lumian nơi đó biết, đi sâu hiểu rõ vĩ đại tồn tại nhóm tôn danh cùng tin tức, sẽ nghiêm trọng ô nhiễm tự thân. Đây là dựa vào kính tượng hình chiếu vô pháp ngăn cách, thậm chí liền giấu đi ngủ say tấm gương cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Lão giả kia không để ý Franca cùng Jenna rời đi, nhìn xem Lumian nói là vĩ đại túc mệnh chi hoàng. Túc mệnh chi hoàng. Hắn hiện tại nhất căm hận không phải ta, hẳn là Amon mới đúng, cho ta đưa cái gì tin? Chẳng lẽ còn nghĩ sách động ta? Ta dựa vào cái gì bị hắn này loại vĩ đại tồn tại coi trọng a? Hoặc là, cái gọi là tin chẳng qua là thu hoạch sinh mạng ta môi giới. Lumian có chút hăng hái hỏi lên lão giả kia, ngươi hẳn không phải là thiên sứ a? Ngoại trừ số ít vài vị, còn lại vĩ đại tồn tại tạm thời đều vẫn không có thể đem thiên sứ phương diện lực lượng đưa vào bình chướng bên trong. Ngươi có thể hiểu vĩ đại tồn tại nhóm chân thực tôn danh. Theo Lumian, vị lão giả này nhiều nhất danh sách ba. Lão giả kia mỉm cười hồi đáp, đây là thần chi người mang tin tức chỗ đặc thù cùng thống khổ nguồn suối, nhưng cũng là chúng ta cường đại nhất năng lực. Ô nhiễm cho chúng ta lực lượng. Nói đến vẫn rất có triết học ý vị. Bất quá, cái này đặc thù thật đúng là mạnh phi thường. Trước kia ta gặp phải đệ nhất triết học, phi phàm giả đều hết sức am hiểu nắm thanh âm rót vào người khác lỗ tai hoặc trong tâm linh. Này rót nếu là vĩ đại tồn tại nhóm chân thực tôn danh, thiên sứ cấp độ phía dưới ai chịu nổi a? Lumian đột nhiên cảm giác được chính mình vận khí không tệ, tại trở thành thiên sứ trước, chưa từng gặp qua thần chi người mang tin tức. Bằng không, dùng trên người hắn ẩn giấu đủ loại vấn đề, tuyệt đối là một điểm liền nổ. Cũng có thể là không phải vận khí, mà là an bài. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Lumian ở trong lòng tự dễu một câu. Nương theo lấy dạng này nhận biết, hắn màu lam đôi mắt trong nháy mắt nhiễm lên thiết hắc. Hắn cũng không muốn thu nạp túc mệnh chi hoàng tin. Hắn phải dùng trinh sát toàn thể nhược điểm phương thức, tìm tới trước mắt lão giả và bản thể hắn ở giữa thần bí học liên hệ, sau đó đem bọn hắn cùng một chỗ đánh nổ. Đúng lúc này, cái kia thân thể của lão giả đột nhiên hư hóa. Trong cơ thể hắn dâng lên trắng bạc mang đen màu sắc. Hắn trống rỗng thanh âm vang lên theo, thỉnh thu tin. Cả người hắn một thoáng co vào, biến thành trắng bạc mang đen lưu quang, thẳng đến Lumian mà đi. Tại đây tòa nhà phòng ốc bên trong hắn liền là tin. Tin liền là hắn. Lumian kích phát vai phải màu đen ấn ký, nhanh chóng tan biến ngay tại chỗ. Hắn trực tiếp truyền tống đến biển mê vụ bên trên, cách xa Trier. Có thể là, cái kia trắng bạc mang đen lưu quang còn ở phía trước của hắn, còn tại nhìn về phía hắn, cũng không bị hắn vứt bỏ. Lumian không do dự, nhưng đã khôi phục màu lam trong đôi mắt nổi bật ra tầng tầng lớp lớp hư ảnh. Hắn nhờ vào đó tiến nhập trong kính thế giới. Cái kia trắng bạc mang đen lưu quang vẫn là tại trước người hắn, tại hư ảo u ám bên trong đường hầm, phản phất nhất định bị hắn thu nạp. Này là thế nào đều không thoát khỏi được vận mệnh. Lumian nhanh chóng vào một cái khác đầu trong kính đường hầm, trắng bạc mang đen lưu quang lần nữa tại phía trước hắn quang đi qua. Lần này, Lumian không có lại thoát đi, đôi mắt của hắn cấp tốc biến thành bạc đen chi sắc. Tai họa chi nhãn. Mặc dù trên người hắn túc mệnh lực lượng không có tăng lên thêm một bước, nhưng nhờ vào trinh sát nhược điểm, năng lực này đã đến thiên sứ cấp độ, do nó cùng túc mệnh lực lượng hỗn hợp mà đến, tai họa chi nhãn, tự nhiên cũng có trình độ nhất định tăng cường. Nếu trốn không thoát, vậy liền thử đem phong thư này tòng mệnh vận phương diện tẩy trừ. Rất nhanh, Lumiang nhìn thấy đầu kia lẳng lặng lao nhanh thủy ngân sắc hư ảo trường hà, cũng nhìn thấy chính mình tiếp được trắng bạc mang đen ánh sáng lấp lánh tình cảnh. Cái kia tồn tại ở cơ hồ tất cả vận mệnh dòng chảy bên trong. Nói cách khác, Lumiang nhìn thấy chính mình nhận lấy thư tín tương lai, đã định trước trình diễn tương lai. Duy nhất biến số là còn có như vậy một đầu dòng chảy không bao hàm dạng này tương lai, nó vô cùng rìa hóa, rất là hỗn loạn, dùng Lumiang trước mắt năng lực rất khó nắm vận mệnh thôi động đi qua. Khuyết thiếu cần thiết điều kiện tiên quyết. Thoáng qua về sau, Lumiang thấy được khác một bức tranh. Trên tấm hình, thu đến cái kia phong tin người ngoại trừ chính hắn, còn có ăn mặc trường bào màu đen, mang theo đơn mảnh kính mắt cùng đỉnh nhọn mềm mũ Amon. Công. Lumiang bỗng nhiên nghe thấy được xuyên qua dày nặng lịch sử mà đến linh hoạt kỳ ảo tiếng chuông. Trong đầu của hắn tự nhiên nổi lên một cảnh tượng, khuôn mặt thon gầy, mang theo đơn mảnh kính mắt Amon đang đứng tại gác chuông bên trong, thôi động chung chù y, đánh chuông lớn. Nương theo thanh âm này, cổ lão loan lỗ to lớn chuông đá hiện ra. Nó là hư ảnh, bàn mặt bị đan xen xanh đen cùng trắng xám chia làm không bằng nhau 12 ô vuông, mỗi một ô vuông bên trong đều có không giống nhau ký hiệu, đại biểu khác biệt thời gian. Ba đầu có khâu hơi mờ tiểu trùng hợp thành chuông đá kim đồng hồ. Nhảy lên chúng nó ngừng lại, khó mà miêu tả vô hình hồng lưu tuôn ra hiện ra, đem cái kia đạo trắng bạc mang đen lưu quang cuốn vào trong đó, giống như ngưng kết. Lumiang không tại ảnh hưởng phạm vi bên trong, bên tai vang lên một đạo mang theo một chút ý cười thanh âm quen thuộc. Ngươi biết thụ nan giả chủ yếu năng lực là cái gì không? Không đợi Lumiang đáp lại, thanh âm kia phối hợp hồi đáp, đem chính mình từng chịu đựng cực khổ tái hiện tại mục tiêu trên thân. Vừa dứt lời, ngưng kết tại thời gian bên trong trắng bạc mang hắc lưu ánh sáng xông phá trói buộc, lần nữa bay về phía Lumiang, nhưng tại phía trước chờ đợi nó là một mảnh dị thường nóng rực, khó có thể tưởng tượng quang hải. Siêu tân tinh tự hồ lại bạo phát, tại trong phạm vi nhỏ bạo phát. Này mảnh trong kính thế giới một thoáng đổ sụp liên đới lấy đại lượng tấm gương đều im ắng phá toái. Đương nhiên, cái này cùng chân chính siêu tân tinh bùng nổ còn có không khoảng cách ngắn, chỉ có thể coi là một loại nào đó mô phỏng thức xuất hiện lại. Lumiang mặc dù tại phạm vi bên ngoài, nhưng thân thể cũng phá toái, một lần nữa phát họa tại trong kính thế giới bên ngoài. Giờ khắc này, hắn tai họa chi nhãn bên trong, đem vận mệnh đẩy hướng rì dòng chảy điều kiện tiên quyết thỏa mãn. Lumiang không chút do dự đẩy ra bàn tay trái, phóng xuất ra gần nửa linh tính, nhường nước màu bạc vận mệnh nước sông tràn vào đối ứng dòng chảy. Hết thảy đều bình tĩnh. Lumiang vừa định nghiêng đi đầu, nhìn về phía không biết lúc nào đi vào bên cạnh Amon. Trước mắt bỗng nhiên có từng điểm trắng bạc mang đen hào quang tại trong hư không phân ra, hợp thành nhất đoạn chữ viết. Túc mệnh chi hoàng tinh mặc dù không thể trực tiếp đưa đến hắn cùng Amon trên tay, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hiện ra tới. Cái kia đoạn chữ viết vô cùng phức tạp, có thể không trở ngại Lumiang trực tiếp giải đọc ra ý tứ của nó, rời xa đặc thù trong kính thế giới, bằng không ngươi đã định trước mất khống chế điên cuồng. A. Lumiang có chút sửng sốt. Đây là tại nhắc nhở ta. Túc mệnh chi hoàng ấy không có cố gắng ô nhiễm ta, thần phạt ta, ngược lại nhắc nhở ta. Hắn chẳng lẽ nghĩ ruồng bỏ cái khác, ngoại thần. Kinh ngạc sau khi, Lumiang lực chú ý đặt ở mất khống chế điên cuồng, cái này miêu tả lên. Hắn tùy theo nhớ tới khi sau kheo gợi sách e tiên đoán cùng lữ xá sự kiện lúc hư hư thực thực thấy qua tương lai chính mình. Đối ta tương lai tiên đoán đều lượn quanh không ra điên mất e cái từ ngữ này. Lumiang im ắng tự nói dâng lên. Không biết dùng phương thức gì đứng giữa không trung Amon hơi lộ ra thất vọng lắc đầu, không phải cho ta tin, tại sao phải gọi ta tới thu. Có lẽ, ngươi tiến vào đặc thù trong kính thế giới, cũng sẽ mất khống chế điên cuồng. Lumiang thử nghiệm giải đọc túc mệnh chi hoàng câu nói kia ẩn giấu hàm nghĩa. Nói xong, hắn ngừng lại. Hắn nhớ lại bên cạnh mang đơn mảnh kính mắt nam tử trẻ tuổi, đã từng là đứng đầu nhất, giải mã học giả. Amon mỉm cười phụ họa nói, có khả năng này. Nhưng ta xác thực có khả năng không đi đặc thù trong kính thế giới, ngươi có thể chứ? Lumiang rất muốn trả lời có khả năng, nhưng vận mệnh dây dưa, đường tắt đặc thù các loại điều kiện tiên quyết, hắn cảm giác mình không sớm thì muộn sẽ tiến vào đặc thù trong kính thế giới, tiến vào kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu, chỉ có thể hy vọng tận khả năng trì hoãn chuyện này phát sinh thời gian, cho đến làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Túc mệnh chi hoàng, tại sao phải nhắc nhở ta? Lumiang thói quen hỏi. Amon nhéo nhéo chính mình đơn mảnh kính mắt. Cười một tiếng nói, lão gia hỏa kia nắm ta cũng chỉ định vì người nhận thư, là muốn cho ta giúp ngươi giải mã. Hắn ngữ khí mang cười tiếp tục nói, giải độc là, tiến vào đặc thù trong kính thế giới, đối với ngươi mà nói xác thực có sai lầm khống điên cùng nguy hiểm, mà khả năng này cho những lão gia hỏa kia mang đến không biết nguy hiểm. Chương 1100, hắn, đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu đến tột cùng có cái gì? Vị này chính là người trong cuộc một trong, có lẽ biết một chút cái gì? Lumian không có Amon khẳng định sẽ trả lời chính mình mong muốn, nhưng hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Amon vững vàng đứng trên không trung, ngữ điệu như thường cười nói, đặc thù trong kính thế giới hình thức ban đầu là Bethel xây dựng ra tới, vì cho Tudor cùng chết gặp gỡ sáng tạo một cái bí ẩn, không bị mặt khác thần linh biết được, đủ rất rộng rãi hoàn cảnh. Tudor sẽ không để ý chuyện này có hay không bị người trông thấy, hắn coi trọng là có thể hay không bị không nên biết người biết. Cái này là huyết hoàng đế, bệ hạ phong cách. Sau đó thì sao? Lumian rất phối hợp mà hỏi thăm. Coi là Atempipo thời kỳ, hắn cùng Amon như thế, nói chuyện phiếm, đã không phải là lần một lần hai. Amon đè lên kẹp ở mắt phải trong hốc mắt đơn mảnh kính mắt. Sau này, đặc thù trong kính thế giới phát sinh biến hóa kỳ dị, không chỉ có là ta, đe theo hắn nhóm cũng không nữa được cho phép vào bên trong. Bệ hạ là thật sẽ giết thiên sứ. Lại về sau, bệ hạ càng điên rồi. Chết bắt đầu tự xưng tối sơ vị kia tạo vật chủ chân chính người thừa kế, trong hỗn độn dựng dục tối sơ người. Thương bạch tai ương bên trong, chết thụ trọng thương, hơn ngàn năm tới trạng thái một mực không tốt, nhưng ngươi làm bất lão ma nữ, hẳn là rất rõ ràng, đối cao vị ma nữ tới nói, đây là không quá chuyện có thể xảy ra, liền tử vong, hắn nhóm đều có thể rất nhanh phục sinh, huống chi chẳng qua là bị trọng thương. Lumian nghe ra Amon là cố ý nói những lời này, hắn hôm nay đến khẳng định không chỉ là vì thu túc mệnh chi hoàng, thư tính. Tối sơ vị kia tạo vật chủ chân chính người thừa kế. Lumian nghe Franca nói qua ma nữ giáo phái đủ loại lý niệm, lúc này nhớ lại, bỗng nhiên có nhất định liên tưởng, không phải là tối sơ chia ra tới những người kia ô vuông sao. Mà trong đó trọng yếu nhất cũng có tư cách nhất nói như vậy chỉ có hai vị, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn cùng nguyên sơ vị kia thượng đế. Lumian dừng lại một chút, nói một mình nói ra, ta nhìn thấy Tudor cùng chết kết hợp nhưng thật ra là nguyên sơ vị kia thượng đế còn sót lại an bài. Cực quan hội tín ngưỡng vị kia cũng là được an bài đối tượng, này đem mang đến đã định trước ngoài ý muốn. Còn có, Hắc Chi ma nữ, nói qua, nguyên sơ ma nữ có ngũ đoạn tôn danh, trong đó hai đoạn không bị ngoại nhân biết được. Lumian hiện tại ý nghĩ là, nếu muốn theo Amon cái kia lấy được càng nhiều tình báo, cái kia tự thân cũng phải giao dịch ra nắm giữ bộ phận tin tức. Nào có chỉ đòi lấy, không trả giá thật lớn. Đối diện vị này mới là miễn phí thu hoạch chuyên gia, đã từng đứng đầu nhất, thâu đạo giả. Không đợi Amon đáp lại, Lumian lại bồi thêm một câu, thợ săn cùng ma nữ đường tắt đỉnh cao nhất, tai họa chi thành bị nguyên sơ vị kia thượng đế dung nạp qua. Hắn bắt đầu hoài nghi, đặc thù trong kính thế giới đại khủng bố cùng nguyên sơ vị kia thượng đế phục sinh có quan hệ. Amon nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, loại chuyện này, không tự mình đi nhìn một chút, ai cũng không dám khẳng định. Lúc trước, đặc thù trong kính thế giới vừa có dị biến, cái kia cố chấp cuồng liền biết sự tình không đúng lắm, tứ hoàng cuộc chiến phát sinh, hắn cũng tại phía sau màn làm thôi động. Hắn một lần nữa cùng hỗn độn hải thành lập được liên hệ đã có hơn 7 năm, mặc dù cưỡng ép sử dụng, hỗn độn hải lực lượng sẽ để cho dung nạp tiến độ rút lui, nhưng so với còn phải chờ đợi phía Tây đại lục phong ấn giải trừ những cái kia, hắn không nên cho tới hôm nay cũng còn chưa sơ bộ hoàn thành. Ngươi đoán, hắn vì cái gì còn không có chân chính dung nạp hỗn độn hải? Cố kỵ đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu cất giấu vấn đề. Hắn mong muốn một cái có tư cách trở thành căn nguyên chi họa, hủy diệt thiên tai, phi phàm giả, ngoại trừ là vì đối kháng tận thế bồi dưỡng lực lượng, cũng là bởi vì thông hướng căn nguyên chi họa, con đường tất nhiên sẽ đi qua đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu, đem nơi đó đại khủng bố kích phát ra đến, hiện ra tại hắn trong mắt. Trước đó, biếu tặng một bộ phận đại giới là muốn ở chỗ này thanh toán. Lumian như có điều suy nghĩ đúng a được nói, vị kia đối đặc thù trong kính thế giới còn có cái gì hiểu rõ. Amon cười rung phía dưới, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, chết còn thừa hai đoạn tôn danh vô cùng che giấu, dù cho dùng màu sắc là danh hiệu cao vị ma nữ, cũng không phải ai cũng biết, nhất định phải là cùng chết có mật thiết liên hệ, nhận tập kích có khả năng dẫn phát thần hàng cái chủng loại kia, mới chính thức nắm giữ. Bằng không, ngươi cho rằng cái kia hai đoạn tôn danh vì cái gì có thể giữ bí mật đến liền trước mắt hết thảy danh sách không đều không rõ ràng, Medici đều có thể đe dọa ở bạch chi ma nữ, huống chi so hắn lợi hại hơn. Nhưng này cái cố chấp cuồng có lẽ biết một chút cái gì, dù sao liền trong lòng nghĩ sự tình đều chưa hẳn có thể giấu giếm được hắn. Hắc chi ma nữ thuộc về cùng nguyên sơ ma nữ có mật thiết liên hệ cái chủng loại kia. Nàng xem ra xác thực có đặc thù. Lumian nhìn Amon liếc mắt, bỗng nhiên cười nói, dùng Intis ngữ giảng chân thần tôn danh, sẽ không bị thần phạt. Nhất định phải dùng hêm ngữ, cổ ngữ hêm cái này ngôn ngữ mới tính độc thần. Phải biết, chết cũng không là một cái hiếm thấy tên. Ngươi chỉ nâng hêm ngữ cùng cổ ngữ hêm này hai môn ngôn ngữ, là bởi vì ngươi chỉ nắm giữ chúng nó. Amon cười một tiếng nói, hãy dùng bình thường ngôn ngữ niệm danh sách không tên thật, sẽ dẫn tới nhìn chăm chú, nhưng chưa chắc có thần phạt. Đến mức ta nha, ngươi đoán ta xưng hào bên trong vì cái gì có kẻ độc thần cái này miêu tả. Nói đến đây, Amon nhéo nhéo mắt phải đơn mảnh kính mắt, trên dưới đánh giá Lumian mấy giây. Hắn nụ cười rõ ràng nói, kỳ thật ta rất chờ mong ngươi tiến vào đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu, khẳng định như vậy sẽ phát sinh một chút thú vị, không biết sự tình, hơn nữa còn là sẽ không ảnh hưởng đến ta cái chủng loại kia. Có muốn không, thật đi thử xem. Tương lai một ngày nào đó, khả năng ta sẽ cân nhắc. Lumian bày ra một bộ không để ý tư thái. Gặp lại đi, không bị ta thừa nhận giáo nữ, hy vọng tái kiến ngươi thời điểm, ngươi còn không có chân chính mất khống chế điên cuồng. Amon giống nhân loại như thế phất. Hắn thân ảnh bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Lumian cúi đầu ngắm nhìn tràn ngập đạm bạc sương mù xanh thẳm hải dương, kích phát vai phải màu đen ấn ký, quay trở về ở vào trai ơ trong biệt thự xa hoa. Thế nào? Một mực chờ đợi đợi Franca cùng Jenna trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Dùng túc mệnh vì danh cái vị kia thông qua thần chi người mang tin tức cho ta một câu. Lumian đem mê tin về nội dung cáo tri hai vị đồng bạn. Dùng túc mệnh vì danh cái vị kia nhắc nhở ngươi đừng đi đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu. Làm sao có loại con chồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt cảm giác. Franca lầu bầu dâng lên. Đây có phải hay không là một loại lừa dối? Jenna nhíu mày, có thể đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu bí mật cùng nguyên sơ ma nữ có quan hệ, xác thực rất nguy hiểm. Hẳn không phải là lừa dối. Lumian đem chính mình cùng Amon đối thoại nhạc có thể nói một lần. Sau đó dùng tự dễu giọng điệu cười nói, có lẽ tương lai cứu vớt tận thế người là ta, ngu giả tiên sinh chịu lấy, không cho những cái kia vĩ đại tồn đang quấy rầy ta, mà ta đi đến đặc thù trong kính thế giới lối vào chỗ, đối không trung hô, cút về, bằng không ta liền đi đối mặt cái kia đại khủng bố. Uy hiếp kỷ nguyên đúng không? Răng ca nhịn không được chửi bậy một câu. Jenna không phải quá đồng ý Lumian lời nói không chừng đây chẳng qua là sẽ cho dùng túc mệnh vì danh cái vị kia mang đến phiền toái, không ảnh hưởng cái khác vĩ đại tồn tại. Ngươi thấy ta giống đồ ngốc sao? Tại làm rõ đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu đại khủng bố đến tột cùng là cái gì, có khả năng hay không uy hiếp những cái kia vĩ đại tồn tại trước, ta không có khả năng làm loại chuyện này. Lumian trêu chọc lên Jenna. Trao đổi một hồi. Hắn theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra được từ tuyệt vọng ma nữ, Penadia đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ, đưa nó đưa cho Franca, từ giờ trở đi, ta phải tận lực tránh cho trực tiếp tiếp xúc cùng đặc thù trong kính thế giới có liên quan vật phẩm. Cẩn thận! Franca dựng thẳng lên ngón cái, khen Lumian một câu. Nàng suy nghĩ một chút, nắm chính mình đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ cũng đem ra, cùng Lumian cùng một chỗ giao cho Jenna, trên người của ta có nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Thời kỳ mấu chốt cũng phải tránh cho nó cùng đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ đặt chung một chỗ. Ta vừa muốn nhắc nhở ngươi. Jenna cười thu hồi cái kia hai cái đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Trang ca hồi trở lại dùng nụ cười, chuyển mà nhìn phía Lumian, chuyện này liền tạm thời buông xuống. Nàng chỉ là Louis. Gusa sự tình, qua một thời gian ngắn, vị hoàng đế này đảng thủ lĩnh nếu là theo kỷ đệ tứ trai ơ cùng đặc thù trong kính thế giới trở về. Giao cho quan phương phi phàm giả nhóm xử lý, thuận tiện thông báo cho ma nữ giáo phái, nhóm người mình cũng đừng phát sinh liên lụy. Lumian gật đầu, vì về sau một quãng thời gian, ngoại trừ tìm ra dấu ở trai ơ mặt khác tà giáo đồ, cùng với cha ra tô manh mối, ta sẽ chuyên chú vào tiêu hóa ma dược, có khả năng khẩn cầu ngu giả tiên sinh đồng ý, nếm thử thời tiết thuật sĩ đặc biệt tình cảnh đóng vai. Còn có, ta cùng ngôi sao tiên sinh, mặt trăng tiên sinh câu thông qua, bọn hắn nếu là phát hiện hoa hồng học phái một cái nào đó cứ điểm hoặc lệ thuộc về bọn hắn một cái nào đó thế lực vũ trang, sẽ lập tức thông tri ta, ta đem mang theo các ngươi đi phía nam đại lục, phát động một trận cỡ nhỏ chiến tranh. Chiến tranh chủ giáo e đóng vai tất nhiên cần phải trong chiến tranh hoàn thành. Được. Trang ca chỉ trên lầu, về cái kia tạm thời cũng không có cái gì chuyển. Nàng muốn tiếp tục chế tạo khổng lồ người máy. Lumian chưa trực tiếp đáp lại. Ngược lại đối Jenna cùng Franca cười nói, ta nghe nói, một cái vô cùng nổi danh gánh xiếc thú lưu động biểu diễn đến trai ơ, muốn cùng đi xem sao. Tốt. Jenna nhìn phía Franca. Franca căng thẳng 2 giây, được a. À. Lại qua một tuần nhiều Angoulême. Yeah. Franco mặc lên theo kim tuyến màu nâu áo khoác, hướng đi thánh ghen vai giáo đường lòng đất. Hắn và mấy vị đồng sự bị phân công đến đi tới kỷ đệ tứ trai ơ tìm kiếm Louis. Gusa cùng Pualit phu nhân nhiệm vụ, vì thế, cần cử hành nghi thức, tiếp nhận, vĩnh hằng liệt dương, chúc phúc, dùng tại thời gian nhất định bên trong chống cự ở kỷ đệ tứ trai ơ tồn tại đủ loại ô nhiễm. Như không làm như vậy, cho dù là vô ám giả cũng sẽ tương đối nguy hiểm. Lại là hai đần bơ lây mang tới. Angoulême âm thầm thở dài một cái. Lui. Gusta cùng hư hư thực thực Pualit người tại kỷ đệ tứ chạm mặt sự tình, vẫn là hắn tự mình hợp thành báo lên. Bị phân phối đến nhiệm vụ này về sau, Angoulême mấy lần tại điện báo trong đám tìm 12 đần Blay nghĩ oán trách nàng hai câu, kết quả thì hai đần Blay gần nhất một tuần này nhiều con thượng tuyến 2-3 lần, cũng không biết đang bận cái gì. Chương 1101, linh tính báo nguy trước, đây là tại tu kiến dưới mặt đất mộ huyệt trước, đã từng xuất hiện một cái phong ấn tiết lộ điểm, sau này đã bị xử lý thích đáng, không nữa tạo thành vấn đề. Nhưng này nếu như cùng phụ cận mỏ đá trống rỗng bên trong tế tự, vĩnh hằng liệt dương, cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần, quảng trường, đại biểu hai vị thần linh cột đá liền động có thể nhường phong ấn người bên ngoài bốc lên nguy hiểm tương đối tiến vào kỷ đệ tứ trai. Mặc dù cái này cần vĩnh hằng liệt dương hoặc hơi nước cùng cơ giới chi thần, thần lực làm, chìa khóa, không phải tà giáo đồ môn có thể lợi dụng, nhưng hai đại giáo hội vẫn kiên trì phái tiểu đội thay phiên phòng thủ. Lúc này, Angoulême cũng lại vô ám giả khi hai vị đồng liêu cùng một chỗ đã tới này bỏ hoang quạng mỏ, đứng đối diện ba vị làm thợ đá ăn mặc nhân viên. Bắt đầu đi. Tóc nhỏ bé, mặt có râu quai nón tăng lữ đối Angoulême gật đầu. Angoulême nhận biết vị này tăng lữ, biết hắn là tu viện thâm cốc hiện tại phó viện trưởng, tên là Dây Kê. Quan tơn, phi thường lớn chúng hóa. Được. Angoulême gật đầu đáp lại đối phương. Tại hai chi phòng thủ tiểu đội nhìn soi mói. Mỗi người bọn họ cúi thấp đầu, bày ra tư thế, tụng niệm bắt nguồn từ thân thần linh tôn danh. Từng sợi ánh nắng theo đỉnh động hạ xuống, chiếu ở bỏ đi giếng mỏ bên trong. Màu trắng hơi nước tùy theo tràn ngập tại chỗ này mỏ đá trống rỗng. Không bao lâu, bỏ đi giếng mỏ chỗ sâu, thấm ra máu đỏ tươi. Yêu dị máu tươi chịu lấy ánh nắng chiếu xạ, không ngừng dâng lên, rất mau đem giếng mỏ lấp đầy. Thân lạc vô ám giả, Angoulême tiêu tan sạch hoảng sợ, lùi bước chờ so sánh âm u cảm xúc. Nâng lên đầu, tiến lên hai bước, đi vào bỏ đi giếng mỏ, đi vào mùi tanh nồng đậm cái kia mảnh đỏ tươi huyết dịch. Thánh giả khác theo sát phía sau. Xuyên qua, máu tươi chi giếng, liền có thể tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ. Đây không phải một chuyện đơn giản, máu tươi sẽ tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm, danh sách càng cao càng nguy hiểm. Phía nam đại lục, sâu trong rừng mưa. Một tòa bao trùm lấy vô số da người đáng sợ thành bảo trước. Franca, Jenna, Anthony cùng Louis trong tay đều ngưng tụ ra thanh bên trong mang tím, nóng rực kinh khủng hỏa diễm trường thương. Không cần Lumian ra lệnh, bọn hắn đồng thời đem trường thương đầu ra ngoài. Những cái kia thanh bên trong mang tím hỏa diễm trường thương giữa không trung tự động phân liệt, rất nhanh liền bày biện ra phô thiên cái địa tư thế. Sưu sưu sưu. Này liền phản phất có một cái quân đoàn đồng thời phát ra vũ khí của mình, không trung vì vậy mà phát sáng, nhiễm lên chói lọi màu sắc. Sưu sưu sưu. Tòa kia gia người thành bảo bị đếm không hết hỏa diễm trường thương hoàn toàn bao trùm, hoa hồng học phái, phát triển tà giáo đồ môn dùng hết các loại năng lực, đều không thể cải biến này tận thế hàng lâm cảnh tượng. Ầm ầm, mặt đất rung động, thành bảo sụp đổ, dấy lên thanh bên trong mang tím liệt diễm. Từng tiếng thống khổ kêu rên cùng từng câu tuyệt vọng nguyền rủa quanh quẩn tại ánh lửa ở giữa, hóa thành từng tia từng sợi khói đen bốc lên đi lên. Louis cũng không quan tâm những cái kia sắp chết đi tà giáo đồ đang chửi mắng cái gì, hắn tiến lên một bước. Lái cuồng phong, gào thét lên liền đi tới sụp đổ da người thành bảo giữa không trung, hướng xuống mở ra nứt đến cái óc miệng. Hô! Bốc lên khói đen đều bị hắn hút vào trong miệng. Lumian hai tay cắm túi, mỉm cười nhìn xem một màn này, biểu lộ rất là nhàn nhã. Theo đánh lui da người thành bảo bên ngoài phòng tuyến bắt đầu, đến tiến sát từng bước, đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng chạy trốn, lại đến lần lượt đã kích da người thành bảo bản thân, đưa nó triệt để phá hủy. Lumian thủy chung chưa tự mình ra tay mặt cho Jenna đám người tự do phát huy, ăn ý phối hợp. Hắn chỉ phụ trách ở giữa chỉ huy, tại thời khắc mấu chốt cùng hưởng ra thích hợp năng lực. Không đủ mạnh a. Cái kia từng tiếng kêu rên cùng chửi mắng bên trong, Franca cuối cùng có loại chính mình là ma nữ cảm giác. Vấn đề duy nhất là, gia người thành bảo chủ nhân chẳng qua là dục vọng mẫu thụ ân tứ giả, danh sách 4 cấp độ cầu thủ nhân, mặc dù hắn có một nhóm bên trong thấp danh sách thủ hạ cùng hiệu trung với hắn đại lượng tà giáo đồ, lại gia người thành bảo bản thân thì tương đương với một loại tế tự nghi thức, có thể tại hiến tế ra đại lượng nhân loại tình huống dưới, ngắn ngủi phát huy ra hơi tương đương danh sách 2 lực lượng, nhưng căn bản không có cách nào đối kháng một vị chân chính thiên sứ, huống chi vị này thiên sứ còn mang theo đoàn đội. Lấy mạnh hiếp yếu, hoành tảo thiên quân cũng là chiến tranh một loại hình dáng, bù trừ lẫn nhau hóa, chiến tranh chủ giáo vẫn rất có trợ giúp. Lumian cười trở về Franca một câu, huống chi, trước kia trừ tượng hóa phối hợp hiện tại biến thành có khả năng trực tiếp cảm giác được tính thực chất đồ vật. Lumian không có nói đúng lắm, chính mình cùng tai họa chi thành 001 đều có mật thiết liên hệ, trên bản chất chẳng khác nào bọn chúng tế tự, chủ giáo, khiếm khuyết chẳng qua là chiến tranh bộ phận. Một tuần này nhiều đến. Ở ngôi sao thì tiên sinh cùng mẹ mặt trăng tiên sinh riêng phần mình phát hiện một chỗ gây hoa hồng học phái ghi âm thầm thành lập cứ điểm, đều giao cho Lumian tới xử lý, khiến cho hắn có cơ hội phát động hai trận cỡ nhỏ chiến tranh. Thấy Louis ăn sạch tản mát ban ân lực lượng, Jenna thu tầm mắt lại, có chút lo âu đối Lumian nói, ta biết phía nam đại lục tương đối hỗn loạn, có thể vẻn vẹn chẳng qua là một tuần nhiều thời giờ, chúng ta liền thu được hai lần cỡ nhỏ chiến tranh cơ hội, này có thể hay không quá thường xuyên. Lumian ha ha cười nói, đây đều là dấu hiệu. Hỗn loạn cùng phân tranh dấu hiệu, tận thế đem sớm tiến đến dấu hiệu. Không đợi Jenna đám người đáp lại, Lumian chi đôi không Louis chiêu dưới tay nói, trở về đi, hôm nay tới một trận đồ nướng party. Căn cứ ước định, ngoại trừ tản mát ban ân lực lượng, còn lại chiến lợi phẩm đều phải lưu cho tình báo nhà cung cấp, ngôi sao, tiên sinh hoặc mặt trăng, tiên sinh. Trai ơ, trước mắt đã thuộc về Lumian đám người trong biệt thự xa hoa. Jenna một bên dùng vô hình tơ nhện tốc độ cao cắt chém cùng ăn mặc thịt xiên, một bên nhìn về phía rõ ràng có cực cường hỏa diễm thao túng năng lực, lại nghiêm túc giá đỡ đốt than dùng thịt nướng Lumian. Lumian mặt mang nụ cười, trạng thái dễ dàng, nướng nướng liền chính mình nếm một khối. Hắn đối những cái kia dấu hiệu tuyệt không lo lắng a. Không, không phải không lo lắng, mà là nên lo lắng thời điểm lo lắng, nên thời điểm chiến đấu, nên hưởng thụ lúc sinh sống liền hưởng thụ sinh hoạt. Jenna đôi mắt khẽ động mà thầm nghĩ. Một tuần này nhiều đến, tại thời tiết thuật sĩ, ma dược tiêu hóa bên trên lấy được nhất định tiến triển, trạng thái ổn định lại Lumian biểu hiện được tương đương như thường, quan hệ của ba người cũng về tới vòng xoáy sự kiện trước đoạn thời gian đó, mà lại, Lumian rõ ràng chủ động không ít. Nhưng theo một chút chi tiết, Jenna vẫn có thể cảm giác được ra Lumian cùng dĩ vãng có một chút khác biệt, người bình thường tại gặp được làm người lo lắng sự tình lúc. Không có khả năng không ảnh hưởng đến thông thường sinh hoạt, Lumian có thể hoàn toàn rút ra tới, bản thân đã nói lên hắn đang tận lực khống chế cảm xúc. Cho dù ở danh sách 2, thần tính cuối cùng vẫn là mang đến nhất định ảnh hưởng, vĩnh cửu ảnh hưởng. Jenna bỗng nhiên hơi xúc động. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tại bên cạnh nàng hỗ trợ Franca tò mò hỏi. Jenna đè ép tiếng nói, nắm chính mình vừa rồi cảm xúc dùng rút ra trọng điểm phương thức nói cho Franca. Franca nhấp hạ miệng nói, ngươi coi như thành là mỗi người trưởng thành theo tuổi tác cùng đủ loại trải qua rèn luyện, tâm tính cùng nhận biết tự nhiên phát sinh biến hóa đi. Nói đến đây, nàng một thoáng dừng lại. Này sao lại không phải chính nàng? Jenna cũng giống như thế, từng bước một đi đến trước mắt danh sách, hoặc nhiều hoặc ít đều từ bỏ nguyên bản một chút kiên trì. Jenna đang muốn nói chút gì đó, lại trông thấy Lumian đem nướng xong thịt xiên ném bên cạnh, Louis không biết lúc nào đã chuyển dời đến nơi đó. Một ngụm liền cắn thức ăn. Uy cậu đâu? Franca cười mắng lên Lumian. Jenna cũng nhịn không được. Kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu, nồng đậm sương mù ngăn cách giác quan cùng linh tính, nhường xa xa nửa đổ sụp kiến trúc nhóm như ẩn như hiện. Vô ám giả, nhóm đã để chung quanh 3-40 mét tràn ngập tinh khiết thần thánh ánh nắng, liền mỗi người cái bóng đều không còn tồn tại. Lẳng lặng quay cùng sương mù bị ngăn tại ánh nắng bên ngoài, nhưng ánh nắng vô pháp chiếu lên càng xa. Angulem đưa ánh mắt về phía dây kê. Quan tên. Vị kia tu viện thâm cốc phó viện trưởng, thánh giả cấp độ tăng lữ cầm trong tay một cái che kính phức tạp hoa văn, có mặt kính sáng bóng kỳ dị mâm tròn. Mâm tròn bên trên để đó nghe nói là Louis. Kusa gia tộc trâm ngực sự vật, nó tả hữu lắc lư, cuối cùng như ngừng lại một cái hướng khác lên. Bên kia. Dây kê. Quan tên chủ đạo lần này tìm kiếm. Mâm tròn là hắn hai ngày trước mới chế tác, đến từ thần dụ cho tri thức, mà Gusa gia tộc trâm ngực cũng không phải là chân thực đồ vật, là lịch sử hình chiếu, này không ảnh hưởng nó đảm đương chỉ hướng Louis. Gusa môi giới. Angulem chờ y vô ám giả y vừa đi theo dây kê. Quan Tân đi vào mới đường đi, phía trước bỗng nhiên có một vệt bóng đen đi qua. Bóng đen kia hơi cong lưng, chậm rãi đi tại đầu đường. Nó to xem giống người, nhìn kỹ lại phản phất sền sệt hắc dịch hội tụ. Quỷ hồn tại môn sao? Angoulême cấp tốc nhận ra bóng đen này lai lịch. Cái này khiến dây cơ. Quan Tân chờ, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội nhân viên thần chức đều cảm thấy rất ngờ vực. Quỷ hồn tại môn sao không đều là tại dưới mặt đất trai ơ bồi hồi sao? Vì cái gì có thể đi vào kỷ đệ tứ trai ơ? Quỷ hồn tại môn sao tài liệu tương quan nhanh chóng thoáng hiện tại này chút không e ngại quỷ hồn nguyền rủa bán thần trong đầu, để bọn hắn rất nhanh nhớ lại, này ghê quỷ hồn ghê không phải vẫn luôn có, nó xuất hiện tại cận đại. Quỷ hồn tại môn sao là theo kỷ đệ tứ trai ơ đi ra. Mà lại không chỉ một. Suy đoán như vậy tùy theo xuất hiện tại dây cơ. Quan Tân cùng Angoulême chờ thánh giả trong lòng. Trong biệt thự xa hoa, Lumiane đột nhiên cảm giác toàn thân băng lãnh, không thể thở nổi, tựa như chìm vào sền sệt trong nước sông. Một giây sau, trong mắt của hắn chiếu ra một đạo phản phất còng súng lão giả hắc ảnh. Quỷ hồn tại môn sao? Lumiane trong lòng căng thẳng, đột nhiên ngồi dậy. Hắn chân chính mở mắt, trông thấy mọi thứ trong phòng đều vô cùng như thường, nào có quỷ hồn tại môn sao? Làm sao vậy? Franca ôm lấy chăn mỏng, ngáp, cũng ngồi dậy. Lumiane trầm mặc mấy giây nói, ta mộng thấy quỷ hồn tại môn sao. Franca đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ngưng trọng biểu lộ, đối ma nữ tới nói, khả năng này là linh tính báo nguy trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.